Chương 141. Tông Minh Nhạn sắc mặt âm trầm, tận mắt nhìn Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình hai người tỉ thí, thực lực hai người biểu hiện ra rõ ràng cao hơn hắn một bậc, khiến trong lòng kẻ cô ngạo như hắn thực không dễ chịu. Dưới tâm tình chán nản, hắn dứt khoát không nửa điểm che lấp, toàn thân kiếm y sóng sánh, chỉ đợi thằng nào không có mắt, rơi vào tay hắn. Tông Minh Nhạn thân là thủ tịch đệ tử Đông Kỳ Kiếm Môn, ái đồ của Tả Mai Thiên, một thân tu vi tự nhiên không yếu. Lúc này không có chút nào che đậy, khí thế lộ ra ngoài, một loạt tu giả thấy hắn không ai không quay đầu rời đi. Mà cả những kẻ có thực lực cũng không nguyện ý sớm tiêu hao linh lực như vậy. Ai cũng biết, càng sớm tiêu hao linh lực, sẽ càng sớm xuất cục. Vòng tỉ thí này so không chỉ là thực lực, mà còn nhẫn nại. Hắn nghe phía trước có tiếng đả đấu, hừ một tiếng, lập tức cất bước đi tới. Nam Môn Dương toàn thân kim quang lòe lòe, tay nhấc đại kiếm, thân hình cự đại như một tòa núi nhỏ, nộ mục trợn tròn, thần thái uy mãnh. Mà cách hắn không xa, Du Bạch một thân áo trắng, tuy không bằng Cổ Dung Bình khí độ phi phàm, nhưng cũng ôn văn nho nhã, phi kiếm thon dài như trúc, ở bên hắn xoáy vòng bay múa, không chút rơi xuống hạ phong. Hai người thực lực cường kình, đặc biệt là phá sơn kiếm của Nam Môn Dương, thanh thế uy mãnh không ngờ, mỗi kiếm, tiếng rít như sấm, kiếm quang như xoáy như đào, thật có uy phá núi. Các trưởng lão các môn phái quan sát hai người tỉ thí, không ai không tán thán không thôi. Nam Môn Dương quả nhiên thiên phú dị bẩm, trên tay hắn chỉ là phá sơn kiếm cấp 2, không ngờ có thể có uy như thế. Người này nếu trùy luyện cho tốt, tất sẽ thành cao thủ một phương. Không sai, ai có thể kéo hắn vào môn hạ, bằng thêm một vị cao thủ. Còn chuyện Du Bạch có chút thực lực, không có ai kinh ngạc. Mấy trưởng bối Vô Không Kiếm Môn cũng đang quan chú Nam Môn Dương. Trong đợt thi kiếm này tu giả chói mắt nhất này lại là Không Môn Phái. Sư huynh, người này đích xác không tệ. Chúng ta hay là cũng đi chào giá. Diêm Nhạc nhìn tới mắt không chuyển tròng, tựa như nhìn bảo bối một dạng. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm khoảnh khắc, có chút hết cách lắc đầu. Người này đích xác tài năng đáng giá, nhưng vốn liếng của chúng ta, đệ không phải không rõ ràng. Vi Thắng đã đủ dày vò chúng ta, huống chi còn có một kẻ khiến đau đầu hơn là Tả Mạc. La Ly lần này tiến bộ rất lớn, tâm tính so trước kia cũng trầm ổn rất nhiều, bồi dưỡng mỗi kẻ cho tốt, tiền đồ cũng một mảnh rực rỡ. Khi kẻ khác vì môn hạ không có đệ tử thiên phú xuất sắc mà đau đầu, Bùi Nguyên Nhiên đang là đệ tử tốt quá nhiều mà phiền não. Tài lực cũng không phải vấn đề quá lớn. Sau hội đấu kiếm lần này, chúng ta chỉ sợ không khả năng giấu tài tới mức như trước. Cái cần tranh, thì phải tranh một phen. Mấy năm nay, đệ kìm nén đến khó chịu. Lúc Diêm Nhạc nói câu nói này hào khí bộc phát. Bùi Nguyên Nhiên mỉm cười, ánh sáng trong mắt chớp động. Tân Nham đột nhiên chọc một câu, tâm pháp không thích hợp với hắn. Giờ mọi người mới nghĩ đến vấn đề then chốt. Nam Môn Dương cố nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là cũng phải xem tu luyện tâm pháp gì. Kim Cương Quyết cùng Phá Sơn Kiếm tuy chỉ cấp 2, nhưng do hợp với lộ số của y, uy lực tăng mạnh. Nếu tâm pháp không đúng lộ số, vậy có thể tu luyện đến cái mức gì, ấy không tiện nói. Tu giả tinh mắt là người nhận ra Nam Môn Dương cần tâm pháp đặc thù. Thi Phượng Dung đột nhiên mở miệng nói, Tả Mạc không phải tu luyện Kim Cương Vi Ngôn sao? Không bằng kêu hắn cùng lúc tu luyện Kim Cương Vi Ngôn. Bùi Nguyên Nhiên cười khổ, Kim Cương Vi Ngôn chẳng qua là tâm pháp phổ thông luyện thể cấp 3, rất nhiều môn phái cũng có bộ tâm pháp này. Chúng ta rất khó đưa ra điều kiện gì cùng dạng. Thôi, đừng để đến lúc kéo qua, lại hoang phế người ta, vậy chúng ta có tội đấy. Mấy người còn lại cũng là im lặng, kiếm quyết của Vô Không Kiếm Môn đích xác không có loại thích hợp Nam Môn Dương, làm tắt cách nghĩ này. Uy, Diêm Nhạc đột nhiên chỉ vào thần ảnh nói, nha, tiểu tử kia trông như là Tông Minh Nhạn, nó cách thằng nhóc Tả Mạc rất gần. Trong lòng mọi người tuy đối với Tả Mạc có rất nhiều ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử bản môn, nghe được vô thức thuận theo ngón tay Diêm Nhạc mà nhìn. Nhưng khi ánh mắt bọn hắn hướng tới vị trí Tả Mạc đang tại, tức thì bực không ít. Phù trận mang vừa mới loè loè phát sáng chừng 5 mẫu đã cực bắt mắt, giờ cũng chưa lâu lắm, diện tích phù trận mang nghiễm nhiên khuếch đại một lần, không ngờ chiếm 10 mẫu. Thằng này đến cùng muốn làm gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đầu bọn họ bật ra ý niệm đầu tiên. Ý niệm thứ hai là, xong rồi. Cái này dọa người quá lớn. Trước phủ trận mang 5 mẫu, giữa quần núi xanh tươi tùm, chẳng qua là một khu nhỏ, như hiện nay lại như một miếng vá lớn ánh sáng lập lòe. Tả Mạc trong phủ trận đi lại như thoi, không biết mệt mỏi, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hưng phấn cùng đắc ý trên mặt hắn không che lấp nổi. Nếu là hiểu môi ngữ, có thể dễ dàng đọc ra miệng hắn lầu bầu cái gì. Đấu cùng anh đây, chơi không chết các ngươi. Tu vi chỉ bằng các ngươi, vậy anh đây dùng tinh thạch nện chết các ngươi. Ai ai ai nói, tinh thạch có thể khiến người khuất phục. Anh đây khuất phục. Ta rất nghèo, nhưng ta rất vô sỉ. Đọc môi ngữ không phải cái trò gì cao thâm, người đọc hiểu cũng rất nhiều người, bất thường có thể nghe được có người phát ra tiếng cười nhẹ. Bùi Nguyên Nhiên bốn người chỉ cảm thấy hội đấu kiếm lần này, thần kinh yếu ớt của bọn họ vốn chịu đủ dày vò tồi tàn. Hiện bên thân có người phát ra tiếng cười nhẹ, tố chất thần kinh bọn họ như cảm thấy, những người này đang cười mình. Bọn họ đơn giản thành bốn con chim sợ cành cong. Trời thấy còn thương, đường đường trưởng môn Vô Không kiếm môn. Băng Ly kiếm thanh danh hiển hách hung danh tại ngoại. Đến cả Diêm Nhạc cùng Thi Phượng Dung cũng là kim đan kỳ cao thủ. Không ngờ bị một đệ tử trúc cơ kỳ dày vò đến sắp sắp ngửa ngửa, gần sụp đổ. Tông Minh Nhạn đích xác là chọn tả mạc. Kỳ thực hắn rất muốn so đọ cùng Du Bạch một phen, nhưng Du Bạch cùng Nam Môn Dương đánh tưng bừng, hắn tự nhiên không tiện chọc một đao. Đối với bọn họ mà nói, không chừa thủ đoạn giành lấy thắng lợi, không phải là chuyện có mặt mũi gì. Vô luận là Du Bạch hay là Tông Minh Nhạn, bản tính đều kiêu ngạo vô cùng, tuyệt đối không dùng ý nghĩ bản thân trong tỉ thí chiếm tiện nghi người khác, mà giành thắng lợi. Cho nên hắn đành chuyển đổi mục tiêu. Phù binh cao hơn rừng cây một cái đầu lòe lòe kim quang, như hải đăng trong bóng tối, chỉ dẫn cho Tông Minh Nhạn tiến về trước. Có kịch hay, Tông Minh Nhạn gặp Lột Da Cương Thi. Báo ứng a báo ứng, lão tử hận nhất kẻ cầm tinh thạch nện người. Mất mặt kiếm tu Đông Phủ chúng ta. Tông Minh Nhạn, anh đây ủng hộ ngươi. Sớm chút làm sạch hắn, quá mất mặt. Nỗi nhục Đông Phủ. Nghe được tiếng nghị luận căm phẫn của đám kiếm tu Đông Phủ cùng chung mối thù bên cạnh, Bùi Nguyên Nhiên bốn người đơn giản muốn vỗ tay tán đồng. Hô! Diêm Nhạc dài dài thở ra một hơi, quá tốt. Hắn cuối cùng không thể giày vò. Bùi Nguyên Nhiên cũng là như chút gánh nặng, thua trên tay Tông Minh Nhạn cũng không tính mất mặt. Tân Nham hiếm thấy gật đầu tán đồng, chết sớm siêu sinh sớm. Ý kiến ba người thống nhất không tiền, chỉ mong Tông Minh Nhạn có thể nhanh chóng giải quyết cuộc chiến, tả mạc như vậy cũng đỡ cho bể trên mất mặt. Bọn họ hiện tại chỉ cảm giác, để tả mạc tham gia vòng chung kết hội đấu kiếm lần này, quả thực là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời bọn họ. Lượng xưng tán vì thắng kiếm cho Vô Không kiếm môn, xa xa không bằng phần tả mạc mất mặt bọn họ, lỗ lớn. Chỉ có Thi Phượng Dung hơi không vui, vì sao là Tông Minh Nhạn? Ta ghét lão tặc tả Mai Thiên. Bà đột nhiên quay mặt qua, hay kêu vi thắng tới đã tả mạc ra. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm, đồng môn tương tàn, chuyện này không tốt lắm. Diêm Nhạc ở bên ra chủ ý, để Tông Minh Nhạn trước đá tả mạc ra, sau đó lại để vi thắng đá Tông Minh Nhạn ra. Vẫn trầm mặc Tân Nham đột nhiên mở miệng, tuyệt. Mà tại các cửa đổ trường, nhanh chóng treo lên ván cược tả mạc đấu Tông Minh Nhạn, bọn tiểu nhị thanh tê lực kiệt hô hoán. Chấn động Đông Phủ, cược 10 chiêu. Hai đợt lớn lớn nhất vắng lặng, cương thi thần kỳ có thể thổi bùng sôi động hay không? Sắp vì ngài lật ván. Ván cược kinh thế hãi tục, không tự thân tham dự, cuộc sống sao còn hoàn mỹ. Tới xem nhìn nhìn chút đi. Cường kiếm đấu với cường thuẫn. Cái gì? Không có thuẫn. Trời ạ! Tiên sinh, ngài nhìn xem, trên đời này còn có thuẫn nào phòng thủ mạnh hơn rùa đen này chứ? Đây tuyệt đối là quy trận cường hãn nhất năm nay. Nhìn tả mạc tiên sinh đắc ý với nó mà đặt tên đi. Toàn trận phù trận phòng thủ. Khí phách xông ra vô cùng như thế, đúng là tràn đầy cảm giác an toàn, tuyệt đối đáng được ngài đặt một cuộc. Tỷ lệ 1-500. Sao? Ngài không hài lòng. Tiểu nhân lấy nhân cách bảo chứng, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tỷ lệ đền tranh đến thế. Nghĩ xem, lần trước chính là tả mạc thần kỳ của chúng ta, chủ diễn cuộc cược kinh thiên, bao người kiếm được đầy bồn đầy bát. Con trai bà cô ruột của Vương Tiểu Nhị hàng xóm của ta, bất quá chỉ đặt 10 viên tinh thạch. Phó Kim đỏ mắt, đem toàn bộ tinh thạch trên người đều cược xuống, trong miệng tự ngôn tự ngữ, ta không phải đánh giá ngươi cao, đây là ta với Đông Kỳ kiếm môn xích mích. Người làm sòng bạc nghe được kinh hồn đáng tởm. Đông Kỳ kiếm môn tốt xấu gì cũng là đại phái bản địa. Phó Kim nhận ra Tông Minh Nhạn. Lần trước là Tông Minh Nhạn cùng một đệ tử Đông Kỳ kiếm môn khác, cũng là lần đó, hắn bị tên đệ tử Đông Kỳ kiếm môn kia đả thương. Cũng chính là lần đó, tả mạc xuất đầu thay hắn, giao tình của hắn với tả mạc mới trở nên thâm hậu hơn. Mắt hắn đỏ bừng, cắn chặt môi, trong lòng không khỏi vì tả mạc mà lo lắng. Lợi hại của Tông Minh Nhạn, hắn tự nhiên nghe qua, lại thêm lên hai bên từng có va chạm. Tông Minh Nhạn tuyệt sẽ không mềm tay. Thần thức tả mạc hơn người, rất nhanh phát hiện Tông Minh Nhạn. Bước chân Tông Minh Nhạn tịnh không nhanh, từng bước đi tới tả mạc. Tả mạc kỳ thực rất muốn chạy, đối phó tu giả phổ thông, hắn còn có mấy phần tâm lý may mắn. Đối với Tông Minh Nhạn Du Bạch cao thủ dạng này, hắn chút tâm lý may mắn cũng không có. Trận phòng thủ hắn đắc ý vô cùng, một điểm kém lớn nhất thể hiện ra, ấy chính là một khi triển khai, trừ tử thủ, không phương pháp khác. Song phương chạm mặt lần trước tịnh không thoải mái. Bởi hắn, còn có một đệ tử Đông Kỳ bị đuổi khỏi Đông Phủ. Quên đi, chạy không thoát vậy không chạy. Tả mạc xác định, hắn một khi nổi lưu manh, cũng là có mấy phần khí thế. Không phải là Tông Minh Nhạn sao? Nhìn quanh bốn phía,

hắn không nhịn nhíu mày. Những gia hỏa này thật là phiền. Như bầy ruồi nhặng. Phù trận này chính mình còn không phá giải được, đám người này cũng chạy tới góp náo nhiệt, trong lòng gã khó chịu. Tuy còn chưa tìm được cháo môn của phù trận, nhưng là Tông Minh Nhạn căn bản không tin chính mình, không có biện pháp tóm một đệ tử trúc cơ kỳ. Nhưng cục diện trước mắt toàn đều bị đánh loạn, quần gia hỏa này không biết túa ra từ nơi nào, kẻ kẻ như phát điên, vừa tiến vào là chém loạn một trận. Phù đi phiền não trong lòng, hắn cười lạnh thu hồi thất mai kiếm. Các ngươi một đám dưa ngốc, ta xem các ngươi có thể mò mẫm ra cái lộ gì. Đã thử một kiếm, Tông Minh Nhạn khẳng định, phù trận này tuyệt đối không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trong lòng hắn khá kinh dị, phù trận như thế, là tu giả trúc cơ kỳ có thể bày ra được. Hắn có chút không tin, nhưng sự thực bày trước mặt hắn, hắn còn tự thân thử qua. Có lẽ, những người này tới làm pháo hôi, cũng là một việc tốt. Tông Minh Nhạn ánh mắt phát lạnh, Tả Mạc còn đang vùi đầu bố thiết phù trận, tiến độ hắn khá nhanh, trước mắt đã bố đến cái trận con thứ 63, cũng có nghĩa là, 9 trận con nữa. Là hắn có thể hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con. Hừ, các người tiêu hóa cho tốt. Đã mệt mỏi chí cực, Tả Mạc chỉ cảm giác được đột nhiên động lực toàn thân đủ 10, động tác lại nhanh một phần, tiếp tục sự nghiệp mở rộng của hắn. Hắn rất mong đợi, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con, đến hắn cũng chưa từng gặp qua. Nó có uy lực dạng gì? Không có thí nghiệm nào tốt hơn cục diện này. Chính tại lúc này, đột nhiên trong phù trận truyền ra một tiếng kêu thảm. Một tu giả vừa thử nghiệm dùng phi kiếm công kích vầng trăng khuyết treo trên trời. Không ngờ, cử chỉ này tựa hồ chọc giận những quầng sáng nhìn như ôn hòa vô hại. Trước là một quầng sáng bỗng chốc chụp lên người gã, quầng sáng vừa rơi lên người gã, rồi đột nhiên thít chặt. Ai cũng không ngờ những quầng sáng nhìn như một đâm là tan, lúc này không ngờ ẩn hàm lực lượng kinh người như thế. Vừa bị xiết, kiếm tu này tức thì một tiếng kêu thảm, hai mắt vừa lộn, thẳng tắp hôn mê. Khi mọi người đều là nghiêm nghị, đột nhiên một sợi thừng ô kim rơi từ trên thiên không xuống cuốn một cái, chuẩn xác quấn chúng tu giả hôn mê. Hôn mê, phán định thất bại, rời khỏi tỉ thí. Một thanh âm cái hờ hững vang bên tai mọi người, toàn bộ chợt lặng tanh. Mọi người đều biết đây là giám khảo tránh tại chỗ tối ra tay, giải cứu tu giả kia. Vòng thi sau cùng này giám khảo thuần một sắc đều là tu giả kim đan kỳ, vừa ra tay đã hiển lộ bất phàm. Mọi người còn tìm không ra đầu mối phù trận bọn họ không ngờ như vào chỗ không người, đi lại tự nhiên. Mọi người hoảng sợ có dư, không khỏi tâm sinh ngưỡng mộ. Tại cảnh giới, tu giả kim đan kỳ cùng ngưng mạch kỳ tuy chỉ khác một cấp, nhưng thực lực uy lực của hai cấp chênh nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Đối với những tu giả ngưng mạch kỳ này mà nói, thành tựu kim đan là mộng tưởng của bọn họ, nhưng gian nan của một cửa này, bọn họ cũng biết rõ. Ngưng mạch kỳ tại thiên nguyệt giới tính là trung kiên, chỉ có thành kim đan mới có thể tính là cao thủ. Mỗi năm, có vô số người ở một cửa này mà thất bại, cũng không có ai lùi bước. Nếu là có thể qua một cửa này, ấy là cá vượt long môn, trời cao tự do trao lượn. Trừ ra, còn có kéo dài tuổi thọ, ai cũng muốn sống lâu chút. Nhưng bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đỏ mắt một cái, bọn họ rốt cuộc tuổi trẻ, dẫu thiên phú chắc việt, tu vi cũng còn thấp. Trong 100 tu giả này, kẻ tiến vào ngưng mạch trung kỳ, chẳng qua cũng chỉ mấy vị mà thôi. Mà tăng tu vi càng về sau càng gian nan, trước 50 tuổi, có thể thành tựu kim đan, là chuyện cực kỳ không dễ. Tả Mạc cũng nghe được lời giám khảo. Nhưng hắn lúc này cũng không có nửa điểm ý nghĩ ước ao như vậy, hắn thiếu chút nữa rách miệng mắng to. Tiếng giám khảo thình lình toát ra, hắn sợ đến mức suýt run tay, suýt chút hỏng trận con đang bố. May hắn cường vận linh lực, mới miễn cưỡng ổn định. Hết thảy trong phù trận đều bị thần thức hắn bao phủ, tu giả kia bị công kích, hắn tự nhiên rõ ràng. Hắc hắc, giờ mới vừa bắt đầu. Nhưng hắn không ngẩng đầu, hắn không cách nào phân tâm. Còn có 6 trận con, hắn sẽ hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Một khi hắn hoàn thành 72 trận con, đại trận uy lực tăng bội không nói, còn thêm một công năng khiến hắn cực kỳ hứng thú, ấy chính là điều khiển. Điều khiển phù trận hắn không phải chưa từng làm, nhưng đó chỉ là một vài phù trận giản đơn, phù trận phức tạp to lớn thế này, hắn chưa từng điều khiển. Phù trận có người khống chế, cùng không người khống chế, uy lực một trời một vực. Then chốt là, nếu có thể điều khiển một đại trận như vậy, sẽ có bao nhiêu đã nghiền à, trong phù trận, các đại cao thủ cũng không ngốc. Đều có tính toán của chính mình. Tố cổ động linh lực, từ lực xung quanh nàng hình thành một cái lồng từ lực cực nhỏ, bảo hộ chính nàng. La Ly tiếp tục ôm cây đợi thỏ, tuy vô không cảnh của hắn trong đại trận bị áp xúc thành phạm vi rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không động đậy. Mà trong đầu hắn đã bắt đầu tự hỏi, làm sao ở trong phù trận, khuếch đại vô không cảnh của mình. Hai người này chú ý phòng thủ phản công, chỉ là một động một tĩnh. Tố nôn nóng vô cùng xuyên thoa trong phù trận, cái thằng chết tiệt đến cùng trốn ở đâu? Mà Thường Hoành, thảnh thơi hiếu kỳ lang thang trong phù trận, cùng một dạng với hắn còn có nam tử mặt vàng. Quỷ Phong tung tích quỷ bí, chợt ẩn chợt hiện. Chỉ có Nam Môn Dương giống giận lên, đại kiếm kiếm trước nhanh như kiếm sau, hung hăng chém những quầng sáng kia. Xung quanh hắn không người kề cận, ai cha, xem bộ dáng Nam Môn Dương uy mãnh không chủ, còn vẻ cuồng nhiệt như điên, bất cứ ai kề cận phòng chừng đều bị hắn bổ một kiếm. Mà Du Bạch có như một trận gió, mặt đen xì loanh quanh trong phủ trận tìm kiếm bóng dáng Nam Môn Dương. Nói cũng kỳ quái, đại trận này chẳng qua phương viên hơn 10 mẫu, nhưng kẻ trong trận lại tựa như thân ở hoang dã, có khi tương ngộ, nhưng đa phần là không gặp. Nhưng so với mấy tu giả nhẹ nhàng này, chém giết giữa các tu giả khác trong phủ trận, lại là thảm liệt nhiều lắm. Trên bầu trời đại trận, hai giám khảo nhẹ nhàng đàm tiếu, chỉ là thỉnh thoảng liếc phủ trận một cái. Hai giám khảo, người mặc đạo bào xanh, đầu buộc khăn vuông, hiệu là Ngũ Lăng Tán Nhân. Người kia mặc linh giáp, uy phong lẫm lẫm, tên là Ngụy Phi, là cao thủ thiên nguyệt giới thành danh đã lâu. Còn đừng nói, tả mạc này thật hợp khẩu vị ta. Chủ ý của nó là 72 trận con, ha, có thể coi là quyết đoán. Ngũ Lăng Tán Nhân cười nói, phù trận này bố thiết tuy còn rất thô, nhưng đối với trúc cơ kỳ mà nói, có thể kiên trì bố trí, thật khiến ta lo mắt mà nhìn a. Ha ha. Ngụy Phi nghe được trêu đùa, đáng tiếc Bùi Nguyên Nhiên bọn họ sẽ không đem đồ đệ này tặng cho ngươi. Thật đáng tiếc, nếu hắn có thể theo ngươi học mấy năm, phù trận học, chỉ sợ lớp trẻ tuổi không người có thể bằng hắn. Ngũ Lăng Tán Nhân là người am hiểu phù trận cực hiếm trong kiếm tu, Ngụy Phi mới có lời này. Ngũ Lăng Tán Nhân lắc đầu, đệ tử thiên phú như thế, môn phái nào không coi là chân bảo. Trong giọng nói, thần sắc khá cô đơn. Lão sớm muốn tìm đệ tử vừa lòng đẹp ý, nhưng mãi chưa có kết quả. Đệ tử hiện tại của lão, học kiếm thì khắc khổ, nhưng đối với phù trận lại không nửa điểm hứng thú. Phù trận học là một tuyệt kỹ đắc ý của Ngũ Lăng Tán Nhân, hiện tại không người để truyền, sao lão không phiền não? Nếu Vô Không Kiếm Môn cho phép tả mạc vái lão làm môn hạ, tiêu phí dẫu nhiều lão cũng nguyện ý. Nhưng lão biết việc này nửa điểm cũng không thể, dẫu là môn phái phổ thông, cũng tuyệt sẽ không đồng ý, huống hồ Vô Không Kiếm Môn còn là lập chí khôi phục danh xưa. Uy danh của băng ly kiếm trong tu giả phổ thông của thiên nguyệt giới tịnh không vang dội, nhưng là đối với những tu giả kim đan kỳ bọn họ mà nói, không ai xa lạ. Ha ha, tán nhân cũng chớ phiền não. Tả mà cố nhiên sẽ không đầu phái khác, nhưng Vô Không Kiếm Môn trên dưới chỉ sợ cũng đau đầu vạn phần. Ngụy Phi trong lời tràn đầy hả hê. Lời Ngụy Phi đích thật không có sai. Bùi Nguyên Nhiên hiện tại cũng cảm giác đau đầu vạn phần. Làm ra loại cục diện này, lão đã không còn nghĩ thắng thua. Lão xem ra, thắng thua đều không quan hệ quá lớn, nhưng là tiểu tử tả mạc này, nên dạy dỗ sao đây? Không chút nghi vấn, kinh qua dịch này, thanh danh tả mạc về phù trận sắp đạt đến một độ cao mới. Trong mắt bọn họ, tả mạc vốn chỉ là vấn đề tuổi trẻ, nan giải vô cùng. Hiện tại vị có vấn đề tuổi trẻ này còn sắp rất nổi danh, phi thường nổi danh. Vừa nghĩ tới trong môn có một danh khí cực lớn, tài sản cực giàu, thiên phú cực cao thiếu niên có vấn đề, Bùi Nguyên Nhiên lập tức cảm giác mình như chuột kéo rùa đen, không chỗ xuống tay. Lão còn không biết tả mạc đã nghèo cùng đinh. Tinh thạch lần trước tả mạc thắng thực là lượng tài phú khổng lồ, đến Bùi Nguyên Nhiên trưởng môn một phái cũng vạn vạn không nghĩ đến, tả mạc nổi điên tiêu hết sạch chúng. Tả mạc vừa kinh vừa sợ, phù trận chính thừa tiếp thụ áp lực khổng lồ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Môn Dương không ngờ như điên khùng, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Anh đây cùng ngươi có thù sao? Tả mạc đã phẫn nộ quá xá, nếu là cứ thế này, không bao lâu, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận này phòng trừng thật bị dã nhân kia dùng man lực cấp phá. Hắn biết mình không thể lại vùi đầu bố trận như vừa rồi, nếu là trận hiện giờ bị phá, vậy hắn bố trận cũng không có ý nghĩa gì. Trong Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, Nam Môn Dương đã đánh ra chân hỏa. Hắn liên tiếp xuống 7-8 kiếm, cứ là tiêu biến trong vô hình, nhìn qua không có bất cứ ảnh hưởng gì với phù trận. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, không thể đánh nát món đồ này, ấy chính là dùng khí lực không đủ. Nam Môn Dương triệt để bùng nổ. Hắn toàn thân kim quang bạo trướng, trong kim quang dày bao phủ, cả thanh đại kiếm kia, đều bị kim quang nồng đậm như thực chất bao bọc, đầu tóc sợi sợi dựng thẳng, nhìn qua, tựa như một đầu hoàng kim sư tử phẫn nộ. Mắt hắn hóa làm chạm chạm kim sắc, đinh vào những quầng sáng trên bầu trời. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp của Nam Môn Dương, quầng sáng vốn di động tự tại hướng vị trí Nam Môn Dương mà tụ tập. Uy thế Nam Môn Dương phóng thích thực quá cường liệt, tựu như thái dương trong đêm đen. Du Bạch mặt xanh đen càng sẫm hơn, đôi con người ánh lên hàn quan khiến lòng người run sợ, hắn không chút do dự khẽ uốn thân theo hướng Nam Môn Dương bay đi. Cảm nhận được chiến ý kinh người cùng khí thế cường đại của Nam Môn Dương, ai đều minh bạch, một kích tiếp theo của hắn, tất thạch phá thiên kinh. Nga, muốn phá trận sao? Tông Minh Nhạn có chút không thú nghĩ, vung vẩy cành mai trong tay, có lẽ mình nên đi tìm đối thủ. Tìm ai đây? Thường Hoành kia xem ra rất mạnh. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có cách nghĩ này không chỉ mình Tông Minh Nhạn, khí thế của Nam Môn Dương thực quá kinh người, đến cả kẻ thờ ơ như Thường Hoành, đều không khỏi động dung vì nó. Mà Tố Cang là sắc mặt đại biến. Xong rồi. Một kiếm tiếp theo của Nam Môn Dương, dẫu là nàng, cũng tuyệt không dám ngạnh chống trực tiếp. Mà bất kỳ một tu giả trong phủ trận nào, đều không dám ngạnh tiếp một kiếm này của Nam Môn Dương. Nhưng nếu Tả Mạc thua, phi kiếm của mình, trận sắp bị phá. Trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, biến cố chợt sinh. Hống. Một tiếng giống giận uy mãnh không kém vang lên trong phủ trận. Một cự nhân giáp vàng mặt mũi mơ hồ từ trời mà giáng, trùng trùng rơi trước mặt Nam Môn Dương. Phù binh. Nam Môn Dương trợn con ngươi vàng kim, nhếch miệng khẽ cười, dữ tợn không thành lời. Hắn lúc này hoàn toàn sa vào cuồng nhiệt điên khùng, bất cứ ai xuất hiện ở trước mặt hắn, đều bị hắn xé thành vụn phấn ngay lập tức. Đi chết. Tiếng như sư tử giống, Nam Môn Dương nộ mục trợn tròn, toàn thân kim quang đột nhiên càng thịnh, đôi tay nắm chặt cự kiếm, nhắm phù binh hung hăng chém tới. Phù binh cảm nhận được chiến ý cùng uy hiếp của Nam Môn Dương, trên khuôn mặt mơ hồ không rõ, lộ ra một đôi mắt hờ hững, con ngươi tràn đầy cảm giác áp bách. Vô số phù văn giống như con run trên giáp trụ toàn thân của phù binh bỗng chốc sáng lên, chân trái thô trắng trùng trùng một đạp, mặt đất rung động, chân phải lặng lẽ rút về sau, quyền phải không biết lúc nào thủ tại ngực. Thân dưới thành hình cung bộ, vốn xúc thế đợi phát quyền phải như tên rời khỏi cung, đón lấy anh kiếm vàng kim, trùng trùng đánh đi. Trời sinh ta chiến. Thanh âm uy nghiêm trầm thấp, giống như sấm rền tại tầng mây thấp cuồn cuộn mà qua. Một quang quyền kim sắc ngưng thực bắn ra, nặng như trọng chùy, thế như bôn lôi. Ánh kiếm kim sắc đấu quang quyền kim sắc. Đông. Tiếng va chạm trầm muộn như trực tiếp đập vào lòng người, không nổ tung như trong tưởng tượng, không quang hoa tung tóe như trong tưởng tượng, hai luồng kim mang như hai luồng hỏa quang, đụng tại một nơi, lại đồng thời tan diệt. Nam Môn Dương toàn thân hơi run, con ngươi vàng kim nộ ý càng tăng mấy phần, bạo quát một tiếng, tìm chết cho ta. Đại kiếm trong tay kim quang càng thịnh, giống như thái dương rừng rực. Trong nháy mắt, đến cả vầng trăng khuyết trên bầu trời đại trận cũng mất đi hào quang, ảm đạm không sáng. Phá sơn kiếm, mũi kiếm vừa chém xuống, tiếng rít của mũi kiếm vàng kim xé không khí từ bắt đầu nhàn nhạt như không, đột nhiên, như một quái thú bị xé, đột nhiên phát ra tiếng rít nhọn cực kỳ thê lương. Ánh kiếm vàng kim do vung chạm mà thành như một vầng trăng khuyết vàng kim, cùng tiếng rít nhọn sắc, nghiêng nghiêng hướng phù binh chém tới. Phù văn toàn thân phù binh càng thêm sáng, giống như bầy sâu di động. Trong khuôn mặt mơ hồ, đôi con ngươi trở nên thâm thúy xa xưa dị thường, còn có nhất quán hờ hững. Trời sinh ta chiến. Bốn chữ kiên ngưng trầm thấp từ trong miệng phù binh từng chữ phun ra, cung bộ xung quyền. Lại là một quyền nổ ra. Khối ánh sáng kim sắc hình quyền tuột tay mà ra, tiếng rầm rầm như từ nơi sâu nham tương trong lòng đất tuôn động, cùng uy thế không thể chống đỡ, ầm ầm nghiền qua. Đông. Lại là một bạo âm trầm muộn chí cực, mặt đất đột nhiên hơi rung, chấn khiến người hoảng sợ. Một vài tu giả vốn quan chiến sắc mặt đại biến, bắt đầu hướng phía sau lui lại. Thân hình to lớn của Nam Môn Dương hơi run, tóc trên đầu hắn từng sợi dựng thẳng, như loạn gió thổi động, nhấp nhô bất định. Hai kiếm không thành, Nam Môn Dương chiến ý cùng điên cuồng trong ngực leo thăng đến đỉnh điểm. Con ngươi vàng kim bỗng chốc cháy lên, cơ hồ hóa thành hai ngọn lửa vàng kim, kim quang toàn thân bắt đầu hướng nội thu lại, trên người hắn không ngờ xuất hiện một tầng kim giáp hơi mỏng giống như thực, thanh cự kiếm trong tay kim mang nồng nặc bao bọc thân kiếm phun nuốt bất định. Như ngọn lửa nhảy múa, tựa hồ ý thức được quyết chiến đến, phù văn toàn thân phù binh trầm mặc sáng chói mắt như sống lại, thật như từng con sâu, men theo khải giáp uốn cong của nó mà bò, nhanh chóng hướng quyền phải đặt trên ngực nó lần nữa tuôn đi. Đôi con ngươi uy nghiêm của phù binh càng lúc càng thâm thúy, thẳng đến hư vô, trống rỗng một mảnh. Đi chết. Giống giận bạo liệt tựa như đất bằng nổi sấm, xương khói màu lam xung quanh hắn ầm vang sóng tràn tứ phía, lấy hắn làm trung tâm, tiếng ra giải đất trống không đường kính một trượng. Uy lực một quát, uy mãnh đến vậy. Hắn chậm rãi chém ra. Không có nửa tiếng rít. Nhưng mà mỗi một khối cơ thịt toàn thân Nam Môn Dương tựa hồ, đều theo một kiếm này khiêu động, kiếm vừa tới bán không. Uy thế khiến người ngạt thở đã ép mặt đất tấc tấc sụp nứt. Trời sinh ta chiến. Tiếng trầm thấp không lớn, lại mang theo lực lượng trực chỉ nhân tâm. Một cỗ tín niệm kiên định nương theo bốn chữ, đầy tràn trong lòng mỗi người. Phù văn toàn thân toàn bộ tuôn vào quyền phải của nó, quanh thân nó ảm đạm vô quang. Toàn bộ thân thể, trừ nắm đấm chói mắt hơn trước, các bộ vị khác bắt đầu hư hóa, thật như xương khói vàng kim, tùy thời có thể tiêu tan. Động tác của nó cùng vừa rồi một hình một dạng. Cung bộ xung quyền. Một nắm đấm trong suốt từ quyền phải của nó chấn động, giống như nắm đấm từ thủy tinh trong suốt điêu khắc mà thành. quyền đầu không đánh trúng Nam Môn Dương, nó bay đến nửa đường, gặp đại kiếm của Nam Môn Dương đang chậm rãi rơi xuống, ầm vang nổ tung. Đông. Tiếng buồn này vang so lên trước hai tiếng trước càng thêm trầm thấp, nhưng phàm là tu giả nhìn thấy một quyền một kiếm này, nghe đến sấm rền này, toàn thân không tự chủ mà hơi run. Thịch thịch thịch. Nam Môn Dương lui liền ba bước, kim giáp toàn thân lần nữa biến thành kim quang, thần sắc có chút mệt mỏi. Mà đối diện với hắn, nơi phủ binh vừa mới đứng, trống không một vật, cái gì cũng không lưu lại. Đối thủ tốt. Nam Môn Dương tuy thần sắc có chút mệt nhọc, nhưng nhịn không nổi cao giọng reo lên, trong ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn vào nơi phủ binh tan biến. Đúng lúc này, tiếng Du Bạch tức giận tràn đầy hận ý truyền vào tai Nam Môn Dương. Nam Môn Dương, ta và ngươi liều. Ở một góc Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, Tả Mạc Phốc phun ra một ngụm máu tươi, vết máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, thấy mà kinh hãi. Hắn khống chế phù binh, một kiếm sau cùng của Nam Môn Dương, xa xa vượt quá năng lực chịu đựng của hắn. Hắn chỉ là điều khiển phù binh đối phó Nam Môn Dương, cũng bị một kích mà thương, trong lòng không khỏi đối với thực lực của Nam Môn Dương mà kinh hãi sâu sắc. Hắn lau vết máu khóe miệng, mặt không biểu tình nhe nhe răng. Dã nhân, ngươi cùng Tiểu Bạch chơi đùa cho tốt. Cố khống chế linh lực rối loạn trong nội thể, hắn cắn răng tiếp tục bố trí phù trận. Nam Môn Dương cùng phù binh liều ba cái, các tu giả xem được trong phù trận hoa mắt mê ly tâm hãi thần run. Đây là đụng chạm hoàn toàn bạo lực và trực tiếp, không có bất cứ kỹ xảo nào, không có bất cứ tránh né nào. Rất nhiều người trong lòng rất nghiêm nghị. Thực lực Nam Môn Dương tuy đánh giá không tệ, nhưng do hắn xuất thân thảo dân, vẫn không được rất nhiều người xem trọng, tuyệt đại đa số chỉ coi hắn có tiền đồ không tệ, không ai nghĩ tới, hắn không ngờ có thực lực khủng bố như thế. Nghĩ tới hình dạng Nam Môn Dương vừa rồi giống như chiến thần, trong lòng rất nhiều người không khỏi hơi lạnh. Nhưng càng khiến bọn họ không ngờ tới, lại là một người khác, đó là Tả Mạc. Phù binh tuy hy hữu, nhưng lại khó lọt vào mắt bọn họ. Như dạng phù triện tiêu tốn này, tuyệt đại đa số kiếm tu đều coi thường. Đương nhiên, mấu chốt nhất là uy lực. Phù binh bọn họ chưa gặp qua, không cái nào có uy thế như thế. Then chốt là, điều khiển phù binh, là một tu giả chỉ có chút cơ kỳ. Điều này cơ hồ lật đổ rất nhiều quan niệm cố định trong đầu bọn họ. Chênh lệch trên cảnh giới, không phải dựa vào một phù binh có thể cải biến. Nhưng mà, Tả Mạc lại làm được, tuy chỉ là ba chiêu không bị hạ phong, nhưng trong mắt mọi người, đã là kỳ tích. Mà cho đến giờ, vị tuyển thủ yếu nhất hội đấu kiếm đợt này, vẫn chưa lộ diện. Này không nghi ngờ để lộ ra một cái tin tức. Tả Mạc còn có thủ đoạn. Đại trận vẫn không chút thay đổi, những quầng sáng tụ tập trên đầu Nam Môn Dương toàn tán, như trước một dạng tự do tự tại di động. Biểu hiện của Tả Mạc khiến người kinh ngạc, lại dẫn lên hứng thú của rất nhiều người. Như thường hoành, hắn chỉ là cảm thấy có thú mới tiến vào phù trận, nhưng do Tả Mạc biểu hiện cường thế, lại khiến hắn sản sinh hứng thú cực lớn. Hắn rất hiếu kỳ, Tả Mạc có thể làm tới bước gì? Người có cách nghĩ này, tịnh không chỉ một. Trên bầu trời, Ngũ Lăng tán nhân có chút bất ngờ than nhẹ một tiếng, không tệ, có thể cùng Nam Môn Dương ngạnh đấu ba cái, dùng phù binh tốt thật. Trong mắt Ngụy Phi cũng lộ ra một phần dị sắc, thần thức nó có vẻ khá cường đại, rất ít thấy, Vô Không kiếm môn chẳng lẽ còn am hiểu tu luyện thần thức. Không thần thức, chơi không nổi phù trận. Ngũ Lăng tán nhân thần sắc tự nhiên nói. Đúng vậy. Ngụy Phi gật đầu nói. Sau màn đen tố há miệng nhỏ tới mức cơ hồ không khép lại được, ba phát liều vừa mới kia cho nàng xung kích thực quá mạnh mẽ. Khác những người khác, khi Tả Mạc khiêu hấn Linh Anh phái nàng đã xem Vương Sư Huynh của Linh Anh phái dùng phù binh. Xem hình dạng là cùng một phù binh, nhưng uy lực lại một trời một vực. Nàng thậm chí hoài nghi, một phù binh này có thể làm sạch ba cái phù binh lần trước nàng gặp. Có lẽ, hắn thật có thủ đoạn gì, không cần chính mình giúp đỡ. Lần đầu tiên, nàng sinh ra dao động với cách nghĩ của chính mình. Bỗng nhiên nghĩ tới lời Lâm Khiêm Sư Huynh nói cùng mình, cánh tay thon dài giấu trong tay áo thêm một đồng xu. Chính giữa đồng tiền. Không ngờ khắc một con mắt, con ngươi trên đồng tiền, tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Cùng đồng thời, nam tử mặt vàng sắc mặt khẽ biến, toàn thân không động đậy, cả người như đột nhiên biến thành một khối đá, không có nửa điểm khí tức của người. Ánh sáng đồng tiền trong tay Tố sáng lên rồi lại tắt. Tảng đá trong lòng Tố rơi vào trong cuống họng, Lâm Sư Huynh cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nghi thần nghi quỷ. Đến bây giờ, đối với những lời Lâm Sư Huynh nói, còn bán tín bán nghi. Nếu không phải Lâm Sư Huynh lấy ra tín vật bản môn, nàng đã sớm một kiếm chém qua. Vừa có người dùng trúc nhãn, Bồ Yêu đột nhiên xông ra. Tả Mạc không có thời gian để ý hắn, chỉ cần ngươi an phận chút, không ai có thể điều tra ra. Ngươi rất giống gặp phải phiền hà. Bồ Yêu hứng thú hỏi. Trong mắt hắn, Tả Mạc tham sống sợ chết, đối với vấn đề an toàn của mình luôn đặt ở vị trí trọng yếu nhất. Hắn chưa từng thấy qua khi cùng Tả Mạc nói về vấn đề an toàn, giọng điệu Tả Mạc lại như bây giờ. Lũ hỗn đản này bỏ đá xuống giếng. Tả Mạc cắn răng nghiến lợi. Từ trong kẽ răng phun ra câu này, động tác tay không chút nào chậm lại. Ngươi muốn cùng bọn họ liều mạng. Bùi Yêu rõ là hả hê. Tả Mạc đã lười để ý đến nhân yêu biến thái không việc làm này. Ngươi có ma hạch, vì sao không thử dùng ma hạch điều động thần thức đi khống chế phù trận? Bộ yêu lần này như phát hiện lương tâm. Dùng ma hạch điều động thần thức khống chế phù trận. Tả Mạc vô thức lắc đầu, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận phải hoàn thành 72 trận con mới có thể khống chế. Ngươi không phải chỉ có Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Bộ yêu không cho là đúng nói. Đúng. Chính mình làm sao không nghĩ tới điều này? Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt hơi sáng, bản thân xa vào sai lầm cực lớn. Một lòng chỉ nghĩ tới hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, hồn nhiên quên mất chính mình bố xuống không phải chỉ có một phù trận Thiên Hoàn Nguyệt Minh. Đây là một vùng phù trận quy mô lớn. Kỳ thực ma hạch trừ việc tăng tốc độ tăng trưởng thần thức của ngươi, nó một chỗ dùng khác là phân thần. Bùi Yêu này thật đáng ngạc nhiên. Loại chủ động dạy bảo Tả Mạc mà không phải trả tinh thạch này, là cực ít thấy. Phân thần. Tả Mạc tức giận mắt trợn trắng, lúc này, ngươi còn muốn ta phân thần. Cái gọi là phân thần, là chỉ đem thần thức tâm niệm của ngươi phân thành mấy phần, mỗi phần đồng thời có một chức trách, làm các việc tương ứng. Bùi Yêu nhàn nhạt nói, tuyệt đại đa số yêu đều sẽ phân thần, mà có những yêu, thậm chí sinh ra đã có sẵn năng lực này. Yêu lợi hại chân chính, thậm chí có thể chia nhỏ thần thức của mình thành cả ngàn vạn, lợi hại vô cùng. Nhưng Tả Mạc lúc này đã hoàn toàn không nghĩ Bùi Yêu sao hôm nay thái độ khác thường, hắn bị câu nói này của Bùi Yêu làm cho kinh sợ. Thật giống như một đạo sấm sét chính xác bổ trúng đầu hắn. Phân thần. Đem thần thức phân cắt ra, đồng thời mỗi mẩu có một chức trách. Thẳng cho tới nay, hắn đều coi thần thức là một chỉnh thể, trước nay chưa từng nghĩ phân cắt thần thức, đồng thời đi làm những chuyện khác nhau. Đột nhiên hắn nghĩ đến linh lực là có thể chia tách hợp nhất, chẳng lẽ thần thức cũng cùng dạng với linh lực, cũng có thể tách chia hợp nhất. Chẳng lẽ thật có thể. Đôi tay không dừng từ đầu đến giờ của Tả Mạc, đột nhiên ngừng giữa không trung. Nhìn Du Bạch cùng Nam Môn Dương đấu thành một đám, mắt mọi người không chuyển tròng. Vừa quá ba chiêu Nam Môn Dương bị Du Bạch áp chế toàn diện, cơ hồ bị đánh đến không ngẩng đầu nổi. Du Bạch cũng thay đổi cách đánh ôn hòa lúc trước, tàn nhẫn quả quyết, chiêu chiêu đòi mạng, những người khác trong trận nhìn thấy hàn khí trong lòng bốc thẳng. Người thành thật phát hỏa, cũng rất dọa người. Cảm giác không thú, đại khái chỉ có Thường Hoành. Loại đánh giết trình độ này, hắn có chút không thấy hứng thú. Nhìn lướt xung quanh, tất cả mọi người dừng lại động tác. Nam Môn Dương cùng phù binh liều ba cái, kinh thiên động địa, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ tu giả trong trận. Mà bây giờ chiến cuộc giữa Nam Môn Dương cùng Du Bạch tuy không nhiệt huyết sôi trào bằng, nhưng kỹ xảo trong đó không kém nửa điểm. Một là thảo mãng không môn không phái, một là ái đồ người chấp trưởng Đông Phù. Hai bên một khi đánh ra chân hỏa, cảnh tượng rực rỡ vô cùng, mọi người nhìn như si như túy. Trong bất chi bất giác, tu giả trong phù trận lần nữa tụ tập ở một chỗ. Thường Hoành ngửa mặt nhìn quầng sáng di động trên bầu trời cùng vầng trăng khuyết treo cao, thần sắc khá là động tâm. Hắn thu hồi ánh mắt bởi vì hắn nhận ra, ở nơi xa, Tông Minh Nhạn đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, tựa như hai thanh kiếm sắc bén chí cực tại giữa không trung liều một cái, hoa lửa bắn tóe. Hai cao thủ tuổi trẻ kiệt ngao không thuần tâm cao khí ngạo, lúc này đối mắt. Đánh không? Tông Minh Nhạn thình lình mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Không hứng. Thường Hoành chỉ liếc Tông Minh Nhạn một cái, rồi ánh mắt lần nữa hướng lên bầu trời, những quầng sáng tự do tự tại di động trong thiên không kia, tựa hồ hấp dẫn hắn hơn. Con ngươi Tông Minh Nhạn hơi thu lại, nhưng hắn không tiến một bước khiêu khích. Thường Hoành hung lệ tàn bạo, đứng đầu hội đấu kiếm đợt này, mỗi tuyển thủ khi đối mặt hung nhân này, đều không tự chủ thu liễm, bao gồm cả Tông Minh Nhạn. Tông Minh Nhạn thần sắc khôi phục như thường, hờ hững nói, không bằng chúng ta phá trận, cược thắng thua. Thường Hoành vẫn ngẩng mặt. Không nhìn Tông Minh Nhạn một cái, nói, Ngô, chỉ sợ ngươi chưa chắc phá được. Tông Minh Nhạn có thể cảm thụ rõ rệt sự khinh thị của Thường Hoành, sắc mặt mười phần khó coi, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Ngươi có thể thử. Thường Hoành chỉ bầu trời, mặt bình tĩnh nói. Tông Minh Nhạn nghe lời, cũng lười đáp Thường Hoành, trên tay hiện ra thanh thất mai kiếm. Cổ tay hơi run, ba đóa hoa mai hóa làm ba đạo lưu quang, bay lên bầu trời. Tông Minh Nhạn có ý khiến Thường Hoành kiến thức một chút thực lực chính mình, vừa ra tay, đã dùng tới chiêu đắc ý tam lộng. Ba đạo kiếm ý, giống như ba con cá quấn nhau mà đi, xoáy vòng đâm thẳng hướng trăng khuyết trên bầu trời. Tả Mạc chính đang nghĩ cách phân thần, đột nhiên phát giác trong trận dị động, tức thì bừng tỉnh. Con mẹ nó vẫn không yên. Thật không dễ nghĩ ra một manh mối, Tả Mạc bực đến phá miệng chửi to. Đợi phát hiện xuất thủ là Tông Minh Nhạn, lửa giận trong ngực từ từ dâng lên. Hắn nhớ ra, thằng này là thằng đầu tiên tìm hắn phiền hà. Thứ gọi là, giận từ tâm bốc, ác từ mật sinh. tà hỏa trong lòng ứa ra, Tả Mạc tức thì sa vào lần bạo nộ thứ hai. Sớm đã xem thằng ngươi không thuận mắt. Tả Mạc đôi mắt xanh lục âm u, đôi tay dừng lại lần nữa hoạt động. Hắn đã hiểu rõ, lúc này nơi đây không phải thời điểm tốt để nghĩ cách phân thần. Những gã bỏ đá xuống giếng kia tuy đều đáng ghét chí cực, nhưng kẻ kẻ đều có thực lực phá trận. Không sớm hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, mình dẫu muốn giữ mấy thằng này cũng không có biện pháp. Trong bất chi bất giác, hắn đã suy nghĩ là thế nào đối phó những cao thủ trong phù trận này. Hắn hồn nhiên quên mất, mỗi một cá nhân trong đây đều xa xa vượt qua thực lực của hắn. Nhưng là, Tả Mạc lại gặp phải nan đề giống vừa rồi. Hắn tất phải hoàn thành Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con trước, ngăn trở những người này phá trận. Mắt thấy 72 trận con sắp hoàn thành, những thằng này lại đi ra phá rối. Vừa rồi hắn dùng hết phù binh, ngăn trở Nam Môn Dương phá trận, hiện tại, hắn nên dùng cái gì để ngăn trở Tông Minh Nhạn phá trận? Ngươi cho rằng, anh đây chỉ có phù binh sao? Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa Tông Minh Nhạn 100 lần, nhưng đồng thời, thần thức của hắn lại như nước chảy yên lặng thẩm thấu. Thân thể hắn hơi nghiêng về trước, cong lưng thu ngực, cả người trông như một cây cung uốn cong. Hắn giữ tư thế quái dị này, không động đậy, chỉ có con ngươi hơi nheo lại, tựa thợ săn chờ đợi vật săn. Ba đạo ánh kiếm của Tông Minh Nhạn tựa như cá piranha xông tiến bầy cá béo. Bất cứ quầng sáng gì thử kề cận chúng, đều trong nháy mắt bị xoắn thành vụn phấn. Mà ba đạo ánh kiếm xoắn ốc, thế đi cơ hồ không bị ảnh hưởng, cùng tiếng tê tê nhiếp tâm phách, bổ thẳng vầng trăng sáng trên trời. Trong mắt hắn, vầng trăng sáng kia rõ ràng là then chốt phá trận. Chỉ cần kích vỡ vầng trăng sáng kia, cả đại trận sẽ không công tự phá. Tầng tầng quầng sáng như một lớp vải dày, đao búa khó thương, nhưng nếu là một mũi nhọn, lại có thể dễ dàng đâm phá tầng vải này. Ba đạo ánh kiếm xoay tròn không ngớt, cộng đồng tạo thành một trận xoắn cắt bén nhọn vô cùng. Mỗi một đạo ánh kiếm là thanh đao sắc bén nhất, lực đâm xuyên xa xa vượt quá một ánh kiếm bình thường. Quầng sáng trước ngăn được nhất tiễn mai của hắn đối mặt chiêu tam lộng này, lại dễ dàng bị đâm xuyên. Ánh kiếm nhanh như chớp giật, vượt xa quầng sáng có thể đuổi kịp. Nhưng quầng sáng lại giống như vật sống, biết không chống đỡ kịp ánh kiếm, bèn bổ thẳng Tông Minh Nhạn. Một vòng bao quầng sáng, từ trời mà giáng, thẳng hướng Tông Minh Nhạn phủ tới. Cho dù năng lực Tông Minh Nhạn, cũng không dám dễ dàng thử hiểm, vị tu giả xuất khỏi tỷ thí kia đã tạo ấn tượng mọi người khắc sâu. Song Phi Yến, hai đoá hoa mai từ trên cành mai rơi ra, giống như hai con bướm, vây quanh Tông Minh Nhạn nhanh nhẹn mà bay. Quầng sáng từ trời giáng xuống vừa kề cận Tông Minh Nhạn, là nghe được đinh một tiếng giòn vang, lập tức bị kích nát bét, hóa làm vô số vụn mang. Nhưng mà, quầng sáng trong bầu trời kiên nhẫn không rời miệt mài phủ tới Tông Minh Nhạn. Đinh đinh đinh. Dày đặc tiếng giòn vang như vô số ly pha lê đồng thời bị đánh nát. Vụn mang dồn dập vẩy vẩy, tung bay bên người Tông Minh Nhạn, bị hai đóa mai bay lượn mang theo kình khí thổi bay tán loạn. Giữa vụn mang, Tông Minh Nhạn an nhiên vô sự. Người tuổi trẻ, thật hăng hái. Nam tử mặt vàng không biết lúc nào xuất hiện ở bên Thường Hoành, tấm tắc nói. Thường Hoành vẫn ngẩng mặt nhìn bầu trời, hờ hững trả lời, hắn ngốc. Hắc hắc, cũng tốt, cũng cho chúng ta đỡ chút khí lực. Nam tử mặt vàng cười nói. Thường Hoành nghe nói thế, ánh mắt chuyển lên người nam tử mặt vàng. Người đang tìm cái gì? Ai tìm cái gì? Nam tử mặt vàng nghe như không hiểu. Thực lực của ngươi, so mọi người trong đây đều cao. Thường Hoành thản nhiên nói, ẩn tàng thực lực, không tranh danh bậc, tự nhiên có mục đích khác. Mà ngươi không ngừng chạy tới chạy lui, giống đang tìm cái gì? Đây là tùng đào cát, không nghe có đồ tốt gì. Vậy chỉ có một khả năng, ngươi đang tìm ai đó. Tiếu diện trên mặt nam tử mặt vàng tan biến, ánh mắt dần dần sắc bén như đao. Thường Hoành mặt vẫn thờ ơ, nam tử mặt vàng đột nhiên vỗ tay cười nói, người khác chỉ biết ngươi hung tàn hiếu sát, không ai nghĩ đến, tâm tư ngươi cũng cẩn mật như thế. Ta xem thường ngươi, chúng ta không có xung đột. Thường Hoành từ đầu đến cuối, biểu hiện rất đạm định, tựa như đang nói một chuyện không chút quan hệ với chính mình. Nam tử mặt vàng than nhẹ một tiếng, không ở trong đây. Trong thần sắc khó che thất vọng. Vậy thật đáng tiếc. Thường Hoành mặt bình tĩnh nói, hắn lại không nói đáng tiếc cái gì. Trong ý thức hải Tả Mạc, bồ ngồi trên bia mộ, ánh mắt nhìn nơi xa, khóe miệng nổi lên tiểu ý khó nói, tựa hồ có chút trào phúng, có chút hồi ức, có chút tịch mịch, có chút vắng lặng. Không như Bùi Yêu ổn như Thái Sơn, lúc này Tả Mạc lại có như tên trên cung, vừa đụng là phát. Vầng trăng sáng kia tuy không phải cháo môn, nhưng nếu bị kích trúng, Tả Mạc cũng biết sẽ có tình trạng gì phát sinh. Thời gian đã không nhiều cho hắn suy nghĩ. Ba sợi dây xanh như ba ánh xanh đột nhiên xuất hiện. Phược Long trận. Vị trí dây xanh xuất hiện tinh chuẩn, vừa đúng tại con đường đạo ánh kiếm xoắn ốc phải qua. Không giống Phược Long trận Tả Mạc trước dùng, ba sợi dây xanh này vừa xuất hiện liền kết thành một cái nút thắt vừa đủ có thể giữ được ba đạo ánh kiếm. ba đạo ánh kiếm đâm vào nút thắt, độ cứng của nút thắt vượt quá ý liệu của Tông Minh Nhạn, dưới một xoắn, không ngờ không vỡ. Nhưng cũng vào lúc Tông Minh Nhạn sững sờ, đột nhiên không trung xuất hiện một lưới lửa. Một lưới lửa lam nhạt tinh mịn to lớn. Bảy đoạn gỗ xanh hấp thu thủy lực, chuyển hóa làm mộc lực ùn ùn không ngừng. Cạnh mỗi đoạn gỗ xanh, có bảy đỉnh lò đồng xanh đầu sư tử nhỏ cấp 2, ánh lửa đỏ sẫm từ trong miệng sư tử lò đồng phun ra, tập trung giữa trời, sau hối tập ngọn lửa đỏ hồng lại trở nên nhạt. Xung quanh mỗi bảy đỉnh lò đan, lấy 12 ngọc bài làm cốt, tơ vàng dòng làm vỏ, kết thành tam chuyển hỏa trận. Sau tam chuyển, ngọn lửa lúc này đã gần trong suốt. Bảy ngọn lửa gần như trong suốt bay lên bầu trời, trên không trung giao đan vào nhau. 7749 đỉnh tiểu lò đan, kết thành đại ly hỏa phù trận. Phù trận vừa thành hình, mỗi sợi hỏa tuyến đều hơi run, ngọn lửa nguyên bản gần như trong suốt lại biến hóa, không ngờ nổi lên màu lam nhạt. Đây mới là thứ mọi người thấy trên bầu trời. Lưới lửa lam nhạt khổng lồ. Lưới lửa lam nhạt vừa đủ đem ba đạo ánh kiếm cùng Tông Minh Nhạn tách ra. Tông Minh Nhạn sắc mặt khẽ biến. Lưới lửa này không ngờ cách tuyệt liên hệ giữa hắn cùng ba đạo ánh kiếm. Đồng thời, nút thắt phược long giữa ba đạo ánh kiếm xoắn cắt mạnh mẽ hướng một bên dẫn một cái. Binh! Nút thắt phược long cuối cùng không ngăn nổi ba đạo ánh kiếm xoắn cắt, trong nháy mắt bị xoắn nát bét. Nhưng nương theo một dẫn này, ba đạo ánh kiếm trạch ra, sát qua vầng trăng khuyết trên trời, chìm vào không trung, không còn tăm tích. Mọi người ở đây đều bị lưới lửa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mình làm kinh sợ. Tia lửa lam nhạt, vô thanh vô tức, lại như lưới nhện lam nhạt to lớn vô cùng phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Nhưng sợi lửa lam nhạt tịnh không thô kệch kia lại khiến rất nhiều biến sắc vì nó, chúng nó phóng thích ra nhiệt cao khủng bố, khiến mỗi người kinh sợ. Ngọn lửa lam nhạt, cường độ của nó sắp đạt đến mức độ kinh người nào. Lưới lửa lam nhạt không tiếng động mà tùy ý nung nóng, trong phủ trận nghiễm nhiên trở thành một lò đan cự đại. Ngũ Lăng tán nhân cùng Ngụy Phi trên bầu trời, thấy một màn cực kỳ tráng lệ. Hồ nước nửa mẫu hơi nước bốc lên mờ mịt, hoạt bát dị thường, chúng hóa thành từng luồng thủy lực, ùn ùn không ngừng chui vào đoạn gỗ xanh, mộc lực xanh mất an tĩnh, đầu nhập lò đồng xanh đầu sư tử, chuyển hóa thành hỏa lực đỏ sẫm, lại qua tam chuyển hỏa trận, lại thành đại ly hỏa phù trận, kết lưới mà thành. Ngụy Phi trợn mắt há mồm, rì rầm tự nói, điều luyện sắc sảo, năng lực thần kỳ. Tả Mạc cưỡi hổ khó xuống, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán men theo gò má trượt xuống, hắn đã đánh giá thấp độ khó khống chế đại ly hỏa phù trận. Vì theo đuổi uy lực, hắn bằng mọi cách liều mạng cường hóa phù trận, dẫn đến hậu quả trực tiếp là độ khó khống chế phù trận tăng vọt. Một loạt khống chế vừa rồi, sau Hoa Lệ mở mắt, lại là độ khó cao. Tuy trình độ khống chế tinh vi Tả Mạc hiện nay đại trướng, độ khó phù trận vượt ngoài dự đoán lập tức khiến hắn lĩnh đủ. Thân thể rung như cái sàng, chỉ trong chớp mắt, mồ hôi giống như đột nhiên từ thân thể túa ra, toàn thân tức thì như mới từ trong nước chui ra. Quá miễn cưỡng. Chết tiệt. Tả Mạc căng căng thẳng thẳng, toàn bộ thần thức đều điều động, cẩn thận khống chế từng biến hóa tinh tế của phù trận. Phù trận là một thứ hoạt động cực kỳ tinh tế, sai bất cứ một điểm nào đều có khả năng sinh ra ảnh hưởng ghê gớm, dẫn đến thay đổi uy lực phù trận một trời một vực. Đặc biệt, là loại phù trận do Tả Mạc lợi dụng các phù trận khác nhau cường hóa tổ thành, mức độ phức tạp càng là tăng trực tuyến. Tả Mạc không để ý, hắn bất chi bất giác cắn nát môi mình, vết máu đỏ sẫm. Thần thức hắn tá trợ tháp ngũ sắc cẩn thận khống chế lưới lửa. Thấy cuối cùng ngăn được lượt công kích này của Tông Minh Nhạn, Tả Mạc lại đến không kịp cao hứng. Bởi vì hắn đã đến cực hạn, lưới lửa gần như sắp mất đi khống chế. Con ngươi Tả Mạc trơn trừng tròn xoe, trên trán gân xanh nổi lên. Nếu mất khống chế lưới lửa, đối với hắn mà nói, tức là thất bại. Độ nóng của ngọn lửa lam nhạt rất cao, là ngọn lửa mạnh nhất mà hắn học tập luyện đan tới nay mới thấy. Lưới lửa mất khống chế sẽ trong nháy mắt vỡ tan, dòng lửa lam nhạt sẽ phá hoại phù trận này sạch sẽ. Tuyệt đối không được. Nhưng hắn đã đến đường cùng, hắn có thể phát giác linh lực nội thể của mình đang nhanh chóng khô kiệt, tu vi kém cỏi của hắn lại một lần trở thành uy hiếp. Nhưng lúc này, đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, hắn phải lựa chọn. Hắn không chút suy nghĩ, hừ muộn một tiếng, vận lên dư lực cuối cùng. Lưới lửa lam nhạt to lớn đột nhiên phủ xuống, đám tu giả phía dưới phù trận tức thì sao động, chẳng lẽ Tả Mạc định một lưới bắt hết bọn họ. Không tự lượng sức, rất nhiều tu giả khóe miệng cười lạnh. Bọn họ xem ra, một tu giả trúc cơ thì chính đang thông qua phương cách này, hướng bọn họ phát ra khiêu chiến. Những kẻ mắt cao hơn, đỉnh này sao có thể dung nhẫn một tu giả trúc cơ kỳ tới khiêu chiến bọn họ. Không ít tuyển thủ nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tới thử uy lực của lưới lửa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm muộn khàn khàn đột nhiên vang vọng trong phủ trận. Thúc! Chỉ thấy lưới lửa che khuất bầu trời khẩn cấp thu nhỏ, lật hướng Tông Minh Nhạn phủ tới. Chuyện này cũng khiến những tu giả nguyên bản chuẩn bị chiến đấu hơi sững. Bọn họ tức thì lộ ra thần tình xem náo nhiệt. không ai ngốc đi ngăn lưới lửa thay Tông Minh Nhạn. Tông Minh Nhạn lộ ra vẻ giận, trùng trùng hừ một tiếng, thần sắc tập trung, thất mai kiếm trong tay hóa là một đạo ô quang hướng lưới lửa nghênh đón. Thất mai kiếm vừa nhập không trung, liền hóa là một đạo ánh kiếm khổng lồ, hung hăng đâm tới lưới lửa. Lưới lửa lam nhạt lần nữa ngoài ý liệu mà hướng vào trong thu lại, khiến cả kiếm lẫn người cùng lúc cuốn vào trong lưới lửa. Lúc ánh kiếm chém lên lưới lửa, phốc, Tả Mạc lần nữa phun ra một chùm mưa máu, sắc mặt thảm đạm mấy phần. Nhưng lúc này há cho hắn rút lui. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh mặn mặn khiến tinh thần hắn khẽ rung, mạnh mẽ cổ động một tia dư lực cuối cùng. Thần thức cùng linh lực lúc này đã cơ hồ tiêu hao hết sạch, Tả Mạc lỗ mũi chảy máu, hắn hồn nhiên chưa phát hiện. Tia thần thức cuối cùng chui vào trong tháp ngũ sắc ánh sáng rực rỡ, dưới vầng trăng cong, không ngờ sáng lên hào quang ngũ sắc. Sắc mặt Tông Minh Nhạn cuối cùng đại biến. Lưới lửa còn chưa áp sát, cỗ nhiệt cao bức người kia đã khiến hắn cảm thấy sợ. Không dám giữ lại chút gì, hắn đằng không mà lên, bám sát sau phi kiếm, toàn linh lực toàn thân rót vào trong kiếm. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Xông ra lưới lửa. Thất mai kiếm dưới hắn toàn lực thúc động, kiếm ý đột nhiên lẫm liệt như vách đứng hàn phong. Trong bất ngờ, thật giống như một gốc mai thương kình cô tịch, đón gió mà đứng. Xích. Phi kiếm đâm phá lưới lửa, Tông Minh Nhạn trong lòng mừng thầm, nhưng ngay tại lúc này, biến cố chợt sinh. Chết đi. Tiếng quát muộn của Tả Mạc như lôi âm, cuồn cuộn nổ tung trong phù trận. Lưới lửa đột nhiên hướng vào trong thu lại. Tông Minh Nhạn chỉ cảm giác trên dưới trái phải toàn là ngọn lửa lam nhạt, rất giống như đưa thân vào trong một lò đan lớn, tùy thời có thể hóa làm cho tàn. Trong lòng kinh hãi, không quản gì khác, lập tức vội thúc động linh giáp toàn thân. Vô số ngọn lửa lam nhạt, tất cả rơi lên thân Tông Minh Nhạn. A! Chỉ nghe Tông Minh Nhạn một tiếng kêu thảm, ánh kiếm đột nhiên tán loạn. Ngay khi mọi người cho là Tông Minh Nhạn khó giữ được mạng nhỏ, kia vô số ngọn lửa lam nhạt lại đột nhiên biến mất. Nhưng mà có không ít lửa đánh lên linh giáp trên thân Tông Minh Nhạn. Đông Kỳ kiếm môn Tịnh Không lấy phòng ngự mà thành danh, những ngọn lửa lam nhạt này uy lực kinh người, cho dù có linh giáp bảo hộ, Tông Minh Nhạn cũng thê thảm vô cùng. Toàn thân hắn cháy đen, linh giáp hư hỏng, cả người như một khúc gỗ cháy thui, từ trên trời rơi xuống. Các tu giả khác trong phủ trận không ai không hít một ngụm lãnh khí. Rớt xuống là ai? Là Tông Minh Nhạn. Phủ trận này thực quá lợi hại, cả Tông Minh Nhạn cũng ngã nhào. Tu giả vốn định lập tức thử phá trận tức thì dừng bước không tiến. Nhìn lại Tông Minh Nhạn trên đất hôn mê, toàn thân thê thảm, thực tại khiến bọn họ có chút bất nhẫn. Hô hô! Cả Tông Minh Nhạn cũng không phải đối thủ. Đây thật là phù trận do một tu giả trúc cơ kỳ bố trí sao? Đồng dạng nghi vấn này, lan tràn trong từng tu giả tại phù trận. Mà lại Tả Mạc sau cùng còn lưu thủ. Nếu không lưu thủ, ngọn lửa lam nhạt đầy trời kia toàn đều bu vào Tông Minh Nhạn. Tông Minh Nhạn có thể lưu mạng lại hay không? Rất khó nói. Cũng có nghĩa là, phù trận Tả Mạc bố trí, có thể giết chết một tu giả ngưng mạch kỳ. Mọi người sợ hãi mà kinh. Một thời gian, tu giả nguyên bản đối địch lẫn nhau trong phù trận, không ngờ đều đình chỉ công kích lẫn nhau. Trên mặt mỗi cá nhân đều phủ hiện vẻ ngưng trọng, bọn họ còn đang trong trận. Chỉ bất quá, bọn họ đại khái không nghĩ đến là, Tả Mạc căn bản không có nửa phần ý định lưu thủ. Một lần sau cùng kia, cả ý thức hắn đều có chút mơ hồ, đâu còn biết lưu thủ. Toàn bộ thần thức cùng linh lực của hắn đều tiêu hao sạch sẽ, trực tiếp té xỉu trên đất, mới dẫn đến ngọn lửa tắt ngúm. Đợi khi Tả Mạc từ hôn mê thong thả tỉnh lại, đấu trí cùng chiến y mới rồi, sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Quả nhiên kẻ vô tri không sợ. Mới vừa rồi không ngờ chính mình cùng Tông Minh Nhạn đối chiến. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, hắn nhớ ra, trước khi mình hôn mê, Tông Minh Nhạn đã bị chính hắn đánh bại. Hắn nhếch miệng cười, chỉ là phối với cái mặt không lộ vẻ gì của hắn, trông quái dị không nói thành lời. Bản thân hôn mê bao lâu? Hắn dãy dụa không ngừng bò lên, nhìn quanh bốn phía. Uy, bản thân còn đang trong trận. Chẳng lẽ những gã kia còn chưa phá trận? Tả Mạc cảm thấy cách nghĩ này thực có chút hoang đường, hắn đến hiện tại. Đối với việc vừa đánh bại Tông Minh Nhạn còn có mấy phần cảm giác không chân thực. Tả Mạc không biết, hắn bất quá chỉ hôn mê một nén hương là tỉnh lại, ấy là nhờ kim cương vi ngôn của hắn khá thâm hậu. Không thì, hôn mê lần này, không biết phải bao ngày mới có thể khôi phục. Mà hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, trong thời gian một nén hương hắn hôn mê vừa rồi, không ngờ không có ai thử nghiệm phá trận. Tương phản, tu giả trong phủ trận bắt đầu công kích lẫn nhau, vô luận là Tố, hay là Quỷ Phong, đến cả Thường Hoành cũng tham gia vào. Mấy người bắt đầu dọn dẹp các tu giả khác trong phủ trận, Ngũ Lăng Tán Nhân cùng Ngụy Phi bắt đầu bận rộn. Bọn Thường Hoành là xuất phát từ cẩn thận, uy lực phủ trận trước mắt bọn họ vừa kiến thức qua, không người dám đại khái. Muốn phá trận, tất phải toàn lực đối phó. Nhưng nếu bên thân có đối thủ khác, ai lại dám toàn lực đối phó đây? Nếu Tả Mạc nghĩ thông những điều này, hắn nhất định sẽ vì chính mình mà kiêu ngạo. Một tu giả trúc cơ kỳ, khiến nhiều tu giả ngưng mạch kỳ cẩn thận rực rực như thế, toàn lực cảnh bị, đủ để tự ngạo. Chỉ bất quá, vừa vặn tỉnh lại Tả Mạc, ánh mắt chú ý tới Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận còn chưa hoàn thành. Nói thực, một chiến cùng Tông Minh Nhạn này, trông như hắn thắng, kỳ thực chỉ có thể tính là giết địch 1000 tự tổn 800, hắn bởi vì cường vận phủ binh đánh cùng Nam Môn Dương mà thương thế nặng thêm mấy phần, triệt để mất đi sức tái chiến. Lỗ lớn. Ý niệm đầu tiên trong đầu Tả Mạc bật đi ra là cái này. Nhìn vào Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận này, đau đớn trong lòng hắn nháy mắt đạt tới tối đa, xa xa vượt qua đau đớn nhục thể của hắn. Thật nhiều tinh thạch trôi mất a, những tài liệu này toàn đều là hắn dốc vốn tinh thạch mua từ Đa Bảo Phi Các để tham gia lần tỷ thí này. Hắn cảm giác chính mình thật giống như dùng một khoản tinh thạch lớn, đầu tư một cái cực kỳ thất bại, xem ra không được gì cả, toàn lỗ. Không được, tuyệt đối không được. Tả Mạc cắn răng ngồi dậy, nhất định phải hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Hắn đã không còn mơ Côn Luân Ngọc Giản, chỉ vì không lãng phí những tài liệu đã xảy ra này. Ném xuống nhiều tài liệu như vậy, dẫu sao cũng muốn nghe tiếng vang. Tả Mạc vừa đau đớn vô cùng, vừa tự an ủi. Dưới mắt hắn, hoàn toàn vô lực tiếp tục, bèn dứt khoát bó gối nhập định. Hắn cần phải tận nhanh khôi phục linh lực cùng thần thức, không thì, đến cả tiếng vang, này cũng nghe không được. Thế là, liền xuất hiện một màn cực kỳ quái dị. Tả Mạc anh nhiên đã tạo khôi phục linh lực thần thức trong phủ trận, còn bọn Thường Hoành lại cùng các tuyển thủ tiến vào phủ trận khác đánh đến phát nhiệt. Các tu giả khác tuy không bằng mấy người này, nhưng dám tiến vào, đều là tuyển thủ thực lực không thường. Mà những tu giả kia cũng không ngốc, tức thì minh bạch ý tứ bọn Thường Hoành, tự nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Một cá nhân đánh chẳng được, vậy hai người cùng lên. Tả Mạc liền trong tiếng giận quát, tiếng rít ánh kiếm, trong tiếng phi kích va chạm, an nhiên nhập định. Mãi sau ba nén hương, hắn cuối cùng mở mắt ra, hắn có được yêu hạch ma văn, về khôi phục linh lực cùng thần thức, trừ bộ yêu, hắn còn chưa gặp được tu giả nhanh hơn hắn. Nhưng cũng là qua hồi công phu này, trong phủ trận chỉ còn lại 5 người. Tố, Quỷ Phong, Thường Hoành, Nam Tử Mặt Vàng, La Ly. Du Bạch cùng Nam Môn Dương hai người đánh thực quá kịch liệt, tiêu hao cực đại, có thể nói lưỡng bại câu thương, bị Thường Hoành cùng Nam Tử Mặt Vàng liên thủ lén một chiêu. Còn về những người khác, xuất cục càng sớm. Tông Minh Nhạn đáng thương, đã sớm bị Ngũ Lăng Tán Nhân cấp cứu. Tả mà không để ý 5 người, ép thương thế, tiếp tục bố trí Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Hắn lúc này xác định mục tiêu cực kỳ hiện thực cho chính mình. Hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, không thu được Ngọc Giản thì lấy kinh nghiệm. Tố bỗng nhiên di động tới bên La Ly trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngươi là sư huynh Tả Mạc. Tố quyết định tự làm, thằng cương thi cơ mềm kia không ngờ đến bây giờ còn không có nửa điểm phản ứng. Cương thi cơ mềm đối thắng lợi có thể không ảnh hưởng, nhưng nàng không thể. La Ly có chút bất ngờ một tiếng. Mỗi người một đứa. Tố nói cực nhanh, ta chọn Quỷ Phong. La Ly càng thêm bất ngờ, chẳng lẽ là bằng hữu của Tả Mạc? Là thật hay là giả? Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, cân nhắc được mất. Hắn âm thầm phòng bị, trong miệng lại không chút do dự nói, được, ta chọn Mặt Vàng. Tuy vô pháp phán đoán chân giả, nhưng vô luận theo góc độ nào mà nói, đối hắn cũng không có hại. Song phương vừa đụng tức mở ra. Lời thoại của hai người, ba người khác cũng nghe được rõ ràng. Thường Hoành thờ ơ. Nam Tử Mặt Vàng cười cười, Quỷ Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Mọi người trong lòng rất an ý, từng người tìm kiếm nơi từng đôi sống mái với nhau, duy có Thường Hoành lưu lại, ngẩng đầu nhìn những quầng sáng trên đỉnh đầu suy tư. Tả mà không để ý tới trong trận đang phát sinh cái gì, sau khi hạ quyết tâm, hắn lập tức không chút nào dao động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương thế trong cơ thể đối hắn ảnh hưởng rất lớn, linh lực trong cơ thể vận chuyển thì hơn vài phần ngưng trệ, sau khi tu luyện thai tức luyện thần. Hắn đã lâu không bị thống khổ vì thần thức bị thương. Nhưng hai chiến lúc trước, khiến thần thức hắn am hiểu nhất, cũng đều không may mắn tránh khỏi. Đây là kết quả chiến đấu vượt cảnh giới chiến đấu, dù cho mượn lực phù trận, hắn vẫn không thể tránh được bị thương. Nếu chỉ là đơn độc từ bề ngoài mà xem, không ai nghĩ đến hắn đã thương đến kinh mạch nội phủ. Ánh mắt hắn chuyên chú ôn hòa, trong suốt yên lặng, không một tia tạp niệm, chỉ pháp tuy rằng không nhanh như chớp giật như trước, nhưng vẫn giống như mây bay nước chảy, làm ra một loại mỹ cảm khác. Trên bầu trời, Ngũ Lăng Tán Nhân nhịn không được cảm khái, người này tất thành đại khí. Ngụy Phi cũng lộ ra vẻ tán thưởng, có thể lấy trúc cơ tu vi, đỡ Nam Môn Dương toàn lực ba kiếm, trọng thương Tông Minh Nhạn, đủ để tự ngạo. Chơi ra thực sự ưu ái vô không kiếm môn, một vi thắng, một Tả Mạc, trăm năm không lo. Không biết vì sao, Ngũ Lăng Tán Nhân đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ tiếc, sinh không đúng lúc. Dưới cái tổ, há có trứng lành. Thiên phú như vậy, mà chết non, thật là đáng tiếc. Ngụy Phi cười ha ha, ta lại không cùng ý kiến với tán nhân. Chính bởi bọn họ thiên phú xuất chúng, mới càng cần ma luyện. loạn thế ra anh hào. Không có loạn thế, cũng khó thấy anh hào. Ngũ Lăng tán nhân nghe vậy, ha ha tự diễu, Ngụy lão đệ nói được có lý, già rồi, ta quả nhiên già rồi. Trong lòng không tạp niệm, không tâm thắng bại, ôn hòa như một, tốc độ bày trận của Tả Mạc tất nhiên trong bất chi bất giác đề cao hết sức. Bất dùng suy nghĩ, tài liệu liền theo những ngón tay lướt qua, pháp quyết tự nhiên thành hình, đầy đặn như thường. Không bao lâu, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con đã hoàn thành. Hắn kinh ngạc mà nhìn toàn bộ đại trận hoàn thành trước mặt, có chút không thể tin được, lại có chút như đăm chiêu. Khổ chiến trọng thương, hôn mê tỉnh dậy, nỗi lòng từ kích động đến ôn hòa. Ngay từ đầu tràn ngập mong đợi, cường liệt cầu thắng, đến hy vọng tan biến chỉ cầu đả thương địch thủ, lại trải qua đến giờ chuyên chú không phân tâm, không niệm ý thắng thua, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa như đã trải qua rất lâu. Hắn ngơ ngác đứng ở trong trận, giống như con tò te, vẫn không nhúc nhích. Đỉnh ngọn núi cao nhất, cuộc chiến giữa Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình vẫn đang duy trì liên tục. Chỉ thấy Vi Thắng trong một mảnh đầy máu, mơ hồ không rõ. Cả người hắn vô số kiếm thương, máu tươi chảy ra đã thấm ướt xiêm y, không rõ khuôn mặt, nghiễm nhiên trở thành một người máu. Rất nhiều khán giả quan chiến lúc này đều không đành lòng nhìn tiếp, đến cả Thiên Tùng Tử cũng nhịn không được chạy tới, hỏi có muốn dừng tỉ thí hay không. Bùi Nguyên Nhiên không định dừng tỉ thí, nhưng lão nắm chặt nắm tay, móng tay cắm thật sâu vào thịt mà không tự biết. Cổ Dung Bình cũng không khá hơn, trên người hắn có 3 vết kiếm, 3 vết kiếm cũng không sâu, nhưng máu tươi huyết còn đang ướt ngực hắn một tảng lớn. Kiếm ý của hắn vẫn thiên mã hành không như trước, không vết để tìm, nhưng người bàng quan có thể dễ dàng phát hiện hắn đã đuối. Không ai không hiểu thực lực của Cổ Dung Bình, khổ chiến thời gian dài như thế, đuối chẳng qua là chuyện tự nhiên. Cổ Dung Bình cũng biết tình huống bản thân càng ngày càng không tốt, nhưng hắn không có biện pháp. Một cái canh giờ trước, Vi Thắng đã mình đầy thương tích, lảo đảo sắp đổ, nhưng một canh giờ qua đi, Vi Thắng vẫn là đau khổ chống đỡ. Hắn tựa như tùy thời có thể ngã xuống, nhưng lại chưa ngã. Mỗi lần Cổ Dung Bình hiểu chỉ cần tăng thêm lực là có thể đánh gục đối phương, nhưng sau khi hắn phát lực, lại phát hiện ngoại trừ lưu lại trên người đối phương một đạo kiếm thương, không có bất luận thu hoạch gì, đối phương y nguyên có thể ngăn cản lại. Vi Thắng chưa ngã xuống, Cổ Dung Bình lại phát hiện chính mình trong bất chi bất giác rơi vào khốn cảnh. 3 đạo kiếm thương trên người hắn là bằng chứng. Kiếm quyết của hắn tựa như kéo tơ bóc kén, bố một cái lưới lớn vây khốn đối thủ, sau đó chậm rãi tiêu trừ lực lượng đối phương, làm đối thủ mất đi không gian khiến hít thở không thông mà chết. Hắn đã thành công vây khốn đối thủ, nhưng mà, đối thủ nhưng không ngừng dãy giụa. Song phương lâm vào giằng co, đối phương ngoan cường xa xa vượt qua dự liệu của hắn, linh lực của hắn nhanh chóng bị sói mòn, ánh kiếm cũng dần dần mất đi sắc nhọn, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, đối thủ bắt được kẽ hở của hắn phản kích. Thời gian càng dài, sợ hãi trong lòng Cổ Dung Bình càng nặng. Vi Thắng tựa như một con dã thu không biết mệt mỏi, càng giống phù binh không có sinh mệnh không biết đau nhức. Kiếm quang cắt qua người hắn, ngoại trừ có thể nghe được tiếng hắn rên, ngoại trừ có thể thấy máu tươi vẩy ra, cũng nhìn không thấy có bất kể ảnh hưởng gì đối với hắn. Trong cuộc chiến giữa thợ săn cùng dã thú, thợ săn dần dần mất đi ưu thế. Phù trận lưu của Tả Mạc làm mọi người cảm thấy hoa lệ hoa mắt, cảm thấy bất ngờ. Còn trận chiến giữa Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình lại khiến mọi người thấy chấn động đến từ sâu trong linh hồn. Thời gian từng chút trôi qua, tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ. Vẻ không đành lòng trong mắt rất nhiều người cũng càng ngày càng đậm. Nhìn một huyết nhân cả người đều là máu tươi không rên một tiếng, chật vật mà chiến đấu, đau khổ dễ ruộng. Thân hình bay trên không trung lào đảo sắp quỵ, cả người máu tươi chảy từng giọt từ không trung rơi xuống. Không ai còn có tâm tình nói chuyện. Tuy rằng Vi Thắng còn chưa thắng lợi, nhưng trong mắt mọi người, chỉ có thân ảnh kẻ cả người máu tươi này. Cuộc chiến Tùng Đào Các còn đang tiến hành. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận đã hấp dẫn tuyệt đại đa số cao thủ. Làm rất nhiều người hoan hô cổ vũ, rất nhiều người cho rằng, cuộc chiến bọn họ tiến nhập top 10 dễ hơn nhiều. Nhưng mà, sự tình phát triển, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn trái ngược. Đã không còn cao thủ đáng sợ, rất nhiều tu giả nguyên bản dự định ẩn nấp mất đi áp lực cũng mất đi kiên trì, bọn họ không còn trốn ở góc, chém giết ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, không người dám tới gần Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, cũng không ai dám tới gần ngọn núi cao nhất. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận tựa như một yêu thú thần bí. Dương miệng máu lớn, không người biết rõ bên trong đến tột cùng là cái tình huống gì. Mà cuộc chiến thảm liệt của hai người trên ngọn núi cao nhất kia, làm phàm là tu giả ở trong Tùng Đào Các thấy tận mắt, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đến cả các giám khảo trong Tùng Đào Các, sự chú ý của bọn họ tất cả cũng đều ở hai nơi, hận không thể đem các cuộc chiến khác tất cả đều lập tức kết thúc. Tả Mạc cảm giác mình như rơi vào một cái bọt khí màu cho thật lớn, trên dưới trái phải hắn, tràn ngập vật chất màu xám cho kỳ lạ. Tuy mặc linh giáp, nhưng mà linh giáp lại không cho hắn bất luận cảm giác cách ly gì, hắn tựa như người trần truồng mà ngâm trong vật chất xám cho. không thể nói rõ ấm áp, cũng không thể nói rõ băng lạnh, cảm giác rất kỳ quái, duy nhất hắn có thể chuẩn xác miêu tả, đó là quen thuộc. Hắn giống như đối loại vật chất xám cho này 10 phần quen thuộc, một điểm đều không xa lạ. Vật chất xám cho này là cái gì? Hắn giống như cái gì cũng minh bạch, lại giống như cái gì cũng không rõ. Hắn tự tay bắt chụp, cái gì cũng không tóm được. Đây là chỗ nào? Đây là cái gì? Hắn hiểu mình phải biết rõ, thế nhưng vô luận hắn nghĩ cách nào, cũng không hiểu nổi. Hắn hơi chút mờ mịt, tất cả xung quanh không có gì gợi mở cho hắn, đầu mối duy nhất đó là loại cảm giác quen thuộc này. Đây rốt cuộc là cái gì? Tả Mạc không khỏi nhíu mày đau khổ suy nghĩ, hắn hiểu chính mình phải tìm ra cái đáp án này. Hắn vô thức mà thọc tay vào vật chất xám cho tóm một cái, đồng dạng cái gì cũng không vớ được. Thứ này tựa như không khí, vô hình vô chất, Tả Mạc trong lòng thầm nghĩ. Đợi đã, vô hình vô chất. Tả Mạc rồi đột nhiên rung lên, hắn biết rõ đây là cái gì. Thần thức. Đây là thần thức. Ngay trong nháy mắt khi hắn nói với chính mình đây là thần thức, loại cảm giác quen thuộc trong cơ thể đột nhiên mạnh mẽ vô cùng, mà cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa. Chỗ rất xa dưới chân đồng dạng có một tiểu đảo, trên đảo nhỏ một mảnh biển lửa, vô số ngọn lửa đỏ tươi đang múa. Một bia mộ, bên trên một nam tử áo đen đang ngồi. Còn có một con sông thẳng tắp, trong sông rất đục, chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai màu sắc khác nhau. Ý thức hải. Đây là ý thức hải. Khi Tả Mạc thấy bộ yêu trên mộ bia thần tình rất giật mình, hắn không khỏi mở miệng gọi, nhưng mà vô luận hắn gọi lớn đến thế nào, bộ yêu đều nghe không được. Hắn phải bỏ đi, bắt đầu quan sát xung quanh. Toàn bộ ý thức hải đều bị loại vật chất xám cho này bao vây, cái đó và lúc trước Tả Mạc tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn nhớ kỹ trong ý thức hải, xung quanh tất cả đều là một mảnh hư không tối đen, ngoại trừ bầu trời tinh thần. Được rồi. Hắn nhớ kỹ trên bầu trời, treo 4 viên tinh thần. Quả nhiên, khi hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên, thấy viên tinh thần. Bầu trời tổng cộng có 4 viên tinh thần, trong đó 1 viên rất sáng, 3 viên khác hơi tối. Trước đây mỗi lần tiến ý thức hải, hắn đều thấy 4 viên tinh thần 10 phần xa xôi, lúc này mới phát hiện, nguyên lai 4 viên tinh như 4 cái thuyền nhỏ, bập bênh ở vách ngoài thần thức. Hắn như có điểm ngộ. Nhưng vào lúc này, 4 viên tinh thần đột nhiên bắt đầu rơi một chút tinh quang. Tinh quang giống như ngân xa, chậm rãi rơi vào trong thần thức xám cho, chỉ là thần thức xám cho quá lớn, số tinh quang này, ít đến thương cảm. Nhưng mà 4 viên tinh thần, cuồn cuộn không ngừng mà phun ra tinh quang, tốc độ cũng không nhanh. Tả Mạc không biết chút tinh quang bất ngờ giống như ngân xa này có công dụng gì, nhưng rất hiển nhiên, thần thức của hắn tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngụy Phi cùng Ngũ Lăng tán nhân nhập thần mà nhìn Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đối chiến, không riêng gì bọn họ, toàn bộ giám khảo Tùng Đào các tất cả đều đang quan tâm trận chiến đấu thảm liệt này. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng tán nhân tựa hồ nhận thấy cái gì, không khỏi quay sang, vô ý mà nhìn thoáng qua đại trận dưới chân. Cái liếc mắt này, ánh mắt lão đính chặt. Trong phủ trận, Tả Mạc mở hai tay, như muốn ôm cái gì, như con rối ngơ ngác đứng tại chỗ, nhãn thần trống không. Xung quanh hắn, không khí như củi bị đốt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng lốp bốp rất nhỏ. Tiếng lốp bốp xung quanh Tả Mạc càng ngày càng dày đặc, mắt thường có thể thấy không khí không ngừng mà bạo liệt, không ngừng mà sản sinh vòng xoáy khí nhỏ. Ngũ Lăng tán nhân am hiểu phù trận, thần thức tự nhiên không kém, nhưng lại phát hiện thần thức của lão một khi đến gần Tả Mạc một trượng thì, tựa như chạm phải một bức tường vô hình kín đặc, thế nào cũng đột phá không vào. Hắn nhẹ di một tiếng, hơi bất ngờ. Lão là kim đan kỳ, Tả Mạc bất quá mới trúc cơ kỳ. Mức độ mạnh mẽ thần thức của lão, theo lý thuyết, Tả Mạc còn xa có thể chống lại. Nhưng tình huống trước mắt là lão bị ngăn trở, loại tình huống này thường phát sinh trong trạng thái cường độ thần thức song phương chênh lệch. Nhưng lão chỉ là hơi giật mình một chút liền khôi phục như thường, lão đoán thần thức Tả Mạc đang phát sinh biến hóa gì, 4 phía Tả Mạc dày đặc bạo âm cũng làm hắn càng vững tin phán đoán của mình. So với linh lực, lý giải của tu giả đối với thần thức phải kém hơn nhiều, cho dù kim đan kỳ như Ngũ Lăng tán nhân cũng không dám nói có bao nhiêu hiểu biết đối với thần thức. Trên thị trường, các loại ngọc giản tu luyện linh lực nhiều không kể xiết, nhưng ngọc giản tu luyện thần thức lại ít đến thương cảm, hơn nữa cũng không được coi trọng, có thể nói số ít trong số ít chú ý. Trong giới tu giả, am hiểu thần thức phù tu chiếm đa số. Nhưng cho dù là phù tu, cũng y nguyên kiên trì lấy linh lực là việc chính. Thật giống như thiền tu, được coi tu giả am hiểu luyện thể nhất, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn tu luyện linh lực là chính. Ngũ Lăng tán nhân tuy am hiểu phù trận, nhưng không phải phù tu, hắn là kiếm tu. Tại thiên nguyệt giới loại tiểu giới hẻo lánh tu kiếm hoành hành, sao có thể tìm được pháp môn tu luyện thần thức tốt gì chứ? Pháp môn tu luyện thần thức của Ngũ Lăng tán nhân là tâm pháp bản môn một nhánh thiên môn, lão bởi vì cảm thấy hứng thú với phù trận, tu luyện thêm. Nhưng đây chỉ là nghề phụ, một kiếm tu, chỉ có một chủ nghiệp, đó chính là tu kiếm. thần thức Tả Mạc đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, Ngũ Lăng tán nhân cũng không rõ ràng. Ngụy Phi bị Ngũ Lăng tán nhân uy nhẹ một tiếng kinh động, Ngụy Phi chỉ liếc Tả Mạc, rồi thu hồi ánh mắt. Lão đồng dạng là Kim Đan kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra thần thức Tả Mạc xảy ra biến hóa. Nhưng dưới mắt lão, thần thức không phải chính độ, thần thức tu đến cao thâm thì sao chứ? Ngũ Lăng tán nhân chỉ suy tư chốc lát, không có kết quả gì, cũng đem ánh mắt một lần nữa gửi vào trên người Vi Thắng và Cổ Dung Bình. Tả Mạc cảm giác thần thức của mình theo tinh quang rót vào, đang lặng yên phát sinh biến hóa, có thể là biến hóa gì chứ? Nhìn tinh thần không ngừng phun tinh quang từng chút trong thần thức khuếch tán ra, hắn có một loại cảm giác, loại biến hóa này sẽ duy trì liên tục một thời gian. Tốc độ tinh quang khuếch tán rất chậm, như muốn khuếch tán tới mọi khu vực của thần thức, cần thời gian không ngắn. Ánh mắt từ trong thần thức thu hồi, hắn bắt đầu suy nghĩ về phân thần mà Bồ Yêu nói cùng hắn. Thần thức trước mắt rõ ràng như vậy, tự thân cảm nhận được, đây là lần đầu tiên thần thức trực quan như vậy hiện ra trước mặt hắn. Hắn không rõ biết đây là ảo giác, hay là phán đoán của chính mình. Hắn biết khó có thể rạch ròi, vậy khỏi phải suy nghĩ. Chính bởi thần thức có thể chạm tay tới, hắn mới rất tự nhiên mà nghĩ đến phân thần. Bồ Yêu không nói cho hắn. Làm sao tách biệt thần thức? Tả Mạc nhìn quanh bốn phía, trên dưới trái phải tất cả đều là thần thức, tựa như một khối thể khí xám cho mênh mông. Ý thức hải được thần thức vây ở giữa, mà tinh thần thì bập bềnh ở vách ngoài của nó. Khổng lồ như vậy, lại vô hình vô chất, làm Tả Mạc cảm thấy không cách xuất thủ. Hắn thử dùng phương pháp thôi động thần thức thông thường câu thông cùng thần thức xung quanh. Tâm niệm vừa khẽ động, thần thức xám cho bên người lập tức vọt tới. Không bao lâu, trên tay hắn có hơn một khối thần thức. Tả Mạc không khỏi vui vẻ, dễ như vậy. Vui vẻ chưa được bao lâu, khối thần thức trong tay kia đã tiêu tán vô hình. Quả nhiên không giản đơn như vậy, hắn cũng không bực mình. Kết quả này cũng không làm hắn bất ngờ, lần đầu tiên nghe được hai chữ phân thần, hắn đã cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Tiếp theo, hắn không ngừng mà tiến hành các loại thử nghiệm, tổng kết ra không ít tâm đắc. Hắn đích xác có thể khống chế những thần thức này, khống chế cũng rất dễ dàng. Nhưng thần thức tựa như hạt cát, có thể dễ dàng trong tay tạo thành khối, chỉ khi nào buông tay, lại tán thành một đống. Chỉ cần Tả Mạc tâm thần vừa đứt, những thần thức này lại sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Tả Mạc thấy không đúng, theo lý giải của hắn, thần thức phân ra, phải có tính tự chủ nhất định. Bằng không, chẳng thà để thần thức của mình là một thể, đồng thời khống chế mấy việc có gì khác. Thần thức vô hình vô chất, bởi vậy nó cũng có thể đáp nạn thành bất luận hình dạng gì. Khi lợi dụng đại ly hỏa phù trận đối chiến cùng Tông Minh Nhạn, Tả Mạc đã từng dùng qua kỹ xảo cùng loại. Hắn lúc đó phải đồng thời khống chế Phược Long trận, ly hỏa phù trận, tam chuyển hỏa trận cùng đại ly hỏa phù trận. Đồng thời khống chế bốn loại phù trận, kỹ xảo thần thức của Tả Mạc đã đạt được tình trạng tinh vi. Lúc đó thần thức của hắn như một con bạch tuộc lớn có bốn xúc tu, nó đồng thời khống chế bốn phù trận. Theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đấy cũng không tính là chân chính đồng thời tiến hành, bởi vì bốn phù trận có trước có sau, phần lớn là phối hợp. Chỉ là thời gian giữa bốn cái này chênh cực ít, làm cho nó trông như đồng thời tiến hành. Đồng thời khống chế bốn phù trận, đây là cực hạn của Tả Mạc. Nó cũng không phải một tâm khiển bốn, mà là một tâm bốn bước phối hợp. Ý nghĩa nghiêm ngặt của phân thần, chân chính là một tâm đa khiển, nó có thể đồng thời làm vài việc. Nếu như nói như vậy, ngoại trừ thần thức, tách biệt cần phải có tâm niệm. Tả Mạc rơi vào khổ tư. Thần thức tuy vô hình vô chất, nhưng mà nó tựa như linh lực, có thể tách biệt. Tâm niệm chính là ý nghĩ của người chủ, ý nghĩ phân thế nào? Chuyện căn bản không thể. Tả Mạc minh bạch suy nghĩ của mình chắc chắn sai rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến yêu hạch trong thân thể mình. Cái này ý nghĩ vừa từ trong đầu hắn toát ra, cảnh tượng bên người hắn lại biến đổi. Ý thức hải cấp tốc bị kéo gần, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong ý thức hải. Bồ Yêu ngay tại cách đó không xa. Tả Mạc thấy Bồ Yêu bỗng nhiên mở lớn mắt, quan sát mọi nơi, nhưng trên mặt chợt lộ ra vài phần nghi hoặc. Tả Mạc chưa kịp gọi Bồ Yêu, thân thể lập tức đi qua biển lửa, bị kéo vào dưới nền đất trong ý thức hải. Vì vậy, hắn thấy được yêu hạch. Cho đến lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai yêu hạch giấu ở trong ý thức hải của hắn, hơn nữa lại là sâu trong trung tâm ý thức hải. Tả Mạc bỗng nhiên có chút bội phục Bồ Yêu, có thể đem một đồ vật thực nhập chỗ sâu trong trung tâm ý thức hải, thủ đoạn của Bồ Yêu đúng là khá lợi hại. Hắn vẫn cho rằng ý thức hải như một cái đảo nhỏ, giờ mới phát hiện nó hóa ra là một quả cầu, nơi hắn thường tới là bên ngoài quả cầu. Mà bên trong quả cầu trống không, còn yêu hạch nằm ở chỗ trung tâm. Yêu hạch lớn chừng hạt đào, như túi mật, xung quanh có rất nhiều dây kinh mạch dạng ống nhỏ và dài, Tả Mạc không gọi được tên. Những ống nhỏ này nối yêu hạch với vỏ ngoài ý thức hải. Yêu hạch là tới sau, vậy những dây ống kinh mạch nhỏ này cũng là sau mới có. Sau khi yêu hạch nhập vào, năng lực khống chế thần thức của hắn tăng mạnh. Tả Mạc phỏng chừng ấy là tác dụng của mấy thứ này. nhìn Yêu Hạnh tràn đầy những dây ống nhỏ, hắn có chút nhập thần. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nếu là phòng theo kết cấu yêu hạch trong ý thức hải, phải chăng có thể làm thần thức ổn định mà không giống như cát rời, thế nào cũng nạn không dính. Suy nghĩ kỹ hơn, hắn càng thấy có đạo lý. Nghĩ tinh tế hơn, thần thức vô hình vô chất không bị thổi tán đi, ấy bởi vì có ý thức hải tồn tại. Mà yêu hạch lại có thể giúp hắn khống chế đối thần thức càng thêm tùy tâm. Thấy một tia ánh sáng nhưng Tả Mạc rất nhanh lại đối mặt một vấn đề. Vậy dùng cái gì đảm nhiệm ý thức hải, lại dùng thứ gì tới đảm nhiệm yêu hạch? Hắn không có thủ đoạn của bồ yêu, từ bên ngoài cầm đồ vật hiển nhiên là không thể, cái có thể làm hạch phải vốn có ở đây. Nhìn yêu hạch trước mặt, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu yêu hạch vốn là dạng dây, giờ kết thành trái, dạng này mình cũng không cách nào sử dụng. Cái ý nghĩ sai lầm này gần chỉ là thoáng cười trong đầu hắn mà qua. Hắn hiểu suy luận của mình không có vấn đề, nhưng mà phải tìm được biện pháp giải quyết. Hắn bắt đầu loanh quanh trong ý thức hải, tìm kiếm thứ có thể làm hạch. Nói cũng kỳ quái, hắn rõ ràng có thể thấy bồ yêu, hai người lại như trong hai thế giới. Vô luận hắn gọi bồ yêu thế nào, thậm chí thổi vào mặt hắn, bồ yêu cũng không có bất luận cái cảm giác gì. Thử vài lần, hắn bèn bỏ cái hành động vô vị này, bắt đầu tìm tòi thứ có thể làm hạch tâm. Nhưng hắn dạo khắp ý thức hải, không phát hiện cái gì cả. Lẽ nào đúng thật suy nghĩ của mình có vấn đề? Hắn vô ý thức mà lại bay vào trong thần thức, cảm thụ được cảm giác quen thuộc thần thức truyền đến, ở bên cau mày khổ nghĩ. Đúng vào lúc này, một điểm tinh quang như ngân xa, chậm rãi thổi qua trước mắt hắn. Ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại. Xung quanh điểm tinh quang này không ngờ tụ một tầng thần thức hơi mỏng, tựa như hơn một lớp lồng khí hơi mỏng màu xám. Trong mắt Tả Mạc đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Tinh quang? Đúng vậy, sao mình lại quên tinh quang chứ? Hắn cẩn thận mà tự tay lấy điểm tinh quang này về, tinh quang tiến nhập bàn tay hắn, không có xíu trọng lượng gì, nhưng lúc này cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng, xung quanh tinh quang đích xác vây một lớp thần thức hơi mỏng, lớp thần thức này so với thần thức chỗ khác phải bền chắc hơn. Hắc, chính là nó. Tả Mạc quyết định gọi nó là tinh xa, bởi vì đưa đến gần mới phát hiện, chúng cũng không phải một khối ánh sáng, mà là có thực thể, tựa như hạt cát. Phát hiện diệu dụng tinh xa, Tả Mạc bắt đầu ngồi cạnh bốn viên tinh thần thu thập tinh xa. Tốc độ bốn viên tinh thần phun tinh xa cũng không nhanh, tốn thời gian rất dài, Tả Mạc mới thu được một lượng cực ít. Hắn quyết định lấy những tinh xa trên tay này thử trước. Tinh xa rời rạc như hạt cát, nếu như muốn bắt bọn chúng làm hạch tâm, vậy cần phải luyện hóa chúng thành một thể. Luyện hóa đối Tả Mạc mà nói, cũng không xa lạ, hắn bây giờ cũng coi như cao thủ khống hỏa so với gà mờ. Nhưng rất nhanh, thứ khiến hắn thấy phiền muộn chính là, hắn vô pháp gọi ra chung chuẩn hỏa. Không có lửa, muốn luyện hóa chúng thành nhất thể, chẳng phải là người si nói mộng. Lửa. Ánh mắt hắn không khỏi rơi vào ý thức hải, nơi đó biển lửa thành phiến. Có thể nào lợi dụng những ngọn lửa đỏ sẫm kia, Tả Mạc có chút bất định nghĩ. Nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp khác tốt hơn, đành thử một lần. Nhưng làm hắn thật không ngờ chính là, tâm niệm hắn vừa động, một dòng lửa rời khỏi biển lửa, bay tới trước mặt hắn. Thuận lợi này khiến Tả Mạc sửng sốt. Ngọn lửa trong ý thức hải, từ trước tới giờ mình chưa từng khống chế qua. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Thôi thì dẫu có được hay không, thử qua là biết. Hắn một là không làm, làm thì không ngừng, bèn khống chế ngọn lửa đỏ thẫm này, bắt đầu luyện hóa tinh xa trong tay. Phần sẫm trôi nổi của ngọn lửa đỏ thẫm, vây lấy tinh xa, uốn éo như ca cơ eo dẻo, yêu dị quay cuồng. Trong tay Tả Mạc thêm một hạt châu nhỏ tựa hạt đậu nành, phóng ra ánh sáng nhu hòa giống như viên tinh thần, tịnh không chói mắt. Hạt châu tròn trịa, hoàn mỹ được không có một tia tì vết, rất nhẹ. Xung quanh nó được bọc một lớp thần thức dày, điều này cũng khiến ánh sáng của nó càng không bắt mắt. Tả Mạc biết, hắn thành công một nửa. Kỳ thực, hắn cảm giác trạng thái hiện tại của mình rất quỷ dị, hết thảy trước mắt cũng tràn đầy quỷ dị, có quá nhiều chỗ thần kỳ khó mà thuật tỉ mỉ, có quá nhiều chỗ hắn không rõ ràng. Nhưng vậy thì sao? Hắn ngược lại hy vọng trạng thái này có thể duy trì được dài thêm một chút, ngàn vạn lần đừng là một giấc mộng a, rất nhanh. Hắn không nghĩ những thứ này. Hạt châu do tinh xa luyện chế thành này thật hoàn mỹ, Tả Mạc quyết định gọi nó là tinh châu. Tinh châu có thể tự hấp dẫn thần thức, nhưng vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Nếu Tả Mạc dấn thân trong khối khí xám cho to lớn kia, cũng tức là toàn bộ thần thức của hắn. Tỷ trọng mà thần thức do viên tinh châu kia hấp dẫn được, nhỏ bé được cơ hồ là không đáng kể. Điểm thần thức xíu như vậy, không có giá trị thực tế. Rất may, hắn có thể điều động thần thức. Hắn bắt đầu không ngừng rút lấy thần thức. Hướng tinh châu hối tập, nén ép. Không ai chú ý tới Tả Mạc, đến cả Ngũ Lăng tán nhân cũng đặt sự chú ý vào Vi Thắng và Cổ Dung Bình. Cuộc chiến giữa hai người đấu trông như sắp đến lúc kết thúc. Vi Thắng một thân đầy máu, mà kiếm thương trên thân Cổ Dung Bình lại hơn ba chỗ. Không nói thiên phú cái gì, đơn thuần từ nhịn đau mà nói, Cổ Dung Bình kém Vi Thắng không chỉ nửa điểm một điểm. Ngay cả trong lòng Cổ Dung Bình cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cái thằng trước mắt này đến cùng là quái vật gì? Vô luận hắn làm cái động tác gì, đều tác động đến vết thương trên thân, cơn kịch đau khoan tim kia gần như khiến hắn thất thanh hô hoán. Máu tươi không ngừng từ trong miệng vết thương chảy ra, hắn có thể cảm thụ rõ rệt được lực lượng của nội thể theo từng điểm máu tươi, mà trôi đi mất. Đầu hắn ông ông vang dậy, tầm nhìn của hắn đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Linh lực của hắn gần như tiêu hao gần hết, kinh mạch thụ thương. Nhưng là vì đâu cái thằng trước mặt bị thương so với mình còn nặng hơn vô số lần, còn không ngã xuống. Vết thương của Vi Thắng so với hắn nhiều hơn nhiều, sao lại như người không có gì một dạng. Máu Vi Thắng chảy ra, khiến không ai không do hoài nghi máu trong cơ thể hắn có phải đã can hay không, hắn vì đâu còn có thể kiên trì. Tu vi của Vi Thắng so với mình phải thấp hơn nhiều, hẳn đã sớm tiêu hao gần hết, kinh mạch hẳn đã sớm bị thương, nhưng vì cái gì? Nhìn huyết nhân trong tầm mắt, Cổ Dung Bình trong lòng đột nhiên nổi lên bất lực cùng tuyệt vọng thật sâu. Không khí xung quanh thân thể Tả Mạc dần dần bình ổn trở lại, bạo âm càng lúc càng ít, đến khi hoàn toàn bình ổn. Nhưng là, nếu tinh tế, sẽ phát hiện, không khí xung quanh Tả Mạc từ một cực đoan này đi sang một cái cực đoan khác. Không có bạo âm, không có khí lưu, cái gì đều không có, không khí một trượng xung quanh hắn tĩnh như bị ngưng lại, không thấy bất cứ một tia dao động nào. Nhưng không ai nhận ra, Ngũ Lăng Tán Nhân cùng Ngụy Phi Tinh Thần, đang chăm chú xem cuộc chiến Vi Thắng Cổ Dung Bình, mà mấy người kịch chiến trong phủ trận, cũng không hề có cảm giác. Tả Mạc không thể không dừng lại, tại trước mặt hắn, bập bềnh một khối thần thức đen như chó to như giỏ trúc. Đây là kiệt tác mới vừa rồi của Tả Mạc, kinh qua không ngừng nén ép thần thức hình thành cầu thần thức. Có tinh châu làm nội hạch, thần thức bên ngoài quả nhiên không tán ra. Hắn rút đại chừng 1/10 của thần thức, nén thành cầu thần thức to như giỏ trúc trước mặt. Chất của cầu thần thức đã đạt đến cực hạn, không cách nào nén tiếp, do ở chất liệu quá dày, nó không như khối khí, mà có vài phần như chất gỗ đá, tinh cầu bị bao bọc tự nhiên là không nhìn đến. Cái này coi là hoàn thành. Tả mà có chút không xác định. Đồ vật làm ra, nhưng dùng thế nào, hắn lại không có đầu mối gì. Bồ Yêu cũng chỉ nói một cái khái niệm, đáng tiếc, hắn hiện tại không cách nào cùng Bồ Yêu giao tiếp. Mà hắn có một trực giác mạnh mẽ, một khi từ trạng thái này thoát ra, chỉ sợ tuyệt khó lại tiến vào loại trạng thái ly kỳ này. Dùng sao đây? Nhìn cầu thần thức cho đen như quả cầu đá trước mặt, Tả mà có chút khó khăn. Hắn có thể cảm giác được giữa mình, cùng cầu thần thức có được một loại liên hệ huyền diệu, tựa hồ nó là một bộ phận thân thể của mình. Tả Mạc trong lòng vừa động, cầu thần thức trước mặt đột nhiên bắt đầu không ngừng bay múa quanh hắn. Có thú. Tả Mạc lập tức hứng thú, hắn không cần bất cứ khống chế gì, tâm niệm vừa động, cầu thần thức liền tiếp ứng, rất dễ chơi. Tả Mạc trước nay không có cảm giác sướng khoái như thế, dẫu là Tiểu Vân Vũ Quyết hắn thuần thục nhất, hắn không cần nghĩ ngợi gần như tại bất cứ tình huống nào vận chuyển, nhưng cho dù không quen thuộc bằng, vẫn y nguyên không cách nào cùng loại cảm giác tựa như một bộ phận thân thể này mà luận. Hắn vô thức mà chơi đùa, chỉ cần trong lòng hắn có thể nghĩ đến, cầu thần thức gần như đều có thể làm được. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một điểm đáng chú ý. Những thần thức như khối khí kia, tựa hồ khá là bài xích cầu thần thức, xung quanh cầu thần thức tự nhiên hình thành một dải đất trống. Tả mà không nhịn nhíu lông mày, thần thức cùng cầu thần thức là đồng nguyên, sao lại bài xích lẫn nhau? Bồ Yêu không nói với mình, thần thức phân ra cùng thần thức nguyên bản bài xích lẫn nhau, chẳng lẽ là mình làm sai rồi? Ngay khi chủ ý của hắn có chút bất định, hắn đột nhiên sinh ra một cách nghĩ lớn mật trí cực. Không bằng đem cầu thần thức bỏ vào một pháp bảo. Một mặt, nếu cầu thần thức và thần thức bài xích lẫn nhau, vậy tìm cho cầu thần thức một chỗ khác. Mặt khác, cầu thần thức cùng mình huyết mạch tương liên tâm linh tương thông, nếu xuất hiện ở pháp bảo kia, vậy có bao nhiêu chỗ tốt? Nếu một pháp bảo cùng chính mình tâm ý tương thông, biến thành như một bộ phận thân thể của mình. Càng nghĩ Tả Mạc càng cảm giác cách nghĩ này tuyệt diệu. Mà lại hắn có thể cảm giác được, cầu thần thức cùng hắn tâm ý tương thông tựa hồ tịnh không bài xích cách nghĩ này, của hắn. Nghĩ là làm. Tả Mạc bắt đầu tính toán xem pháp bảo nào thì thích hợp, rất nhanh, hắn tìm ra pháp bảo thích hợp. Tháp ngũ sắc. Pháp bảo của hắn vốn không nhiều, tự nhiên cũng không có cái gì khác để chọn. Trong tháp ngũ sắc là một không gian nhỏ, có thể dung nạp cầu thần thức. Tháp ngũ sắc tuy có thể đem phàm vật phân tán thành tinh khí ngũ hành, nhưng thần thức không thuộc ngũ hành. Thả vào trong đó tự nhiên cũng không phải lo bị phân giải thành tinh khí ngũ hành. Mà hắn xem ra, tháp ngũ sắc tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng lại là pháp bảo lớn thành không gian lớn nhất huyền diệu nhất, trong số các pháp bảo hắn có. Ý niệm trong lòng hắn vừa định, cầu thần thức trước mặt lập tức biến mất không thấy. Khẩn tiếp theo, Tả Mạc liền cảm giác được, nó đưa thân vào một nơi tràn đầy tinh khí ngũ hành. Đây là trong tháp ngũ sắc. Tả Mạc trong lòng đốn thì kinh hỉ kỳ lạ. Gần như đồng thời, phù trận đột nhiên sáng lên ánh sáng ngũ sắc chói mắt. Trong phù trận, bốn người đang kịch chiến cùng Thường Hoàng đang xem quầng sáng, đến nhập thần đều dừng lại, không nhịn được giật mình ngẩng đầu. Một tòa tháp ngũ sắc hiển hiện trên không phù trận, phóng thích ra năm loại ánh sáng mạnh mẽ mà rực rỡ, hào quang lóa mắt, vầng trăng sáng phía trên tháp ngũ sắc như ảm đạm mờ đi. Tháp ngũ sắc giống như ánh dương từ trong mây mù chiếu ra, quang hoa vạn trượng. Ngoại hình tháp ngũ sắc đang được ánh sáng ngũ sắc bao bọc biến hóa không nhỏ so với trước. Thân tháp thêm một tầng hào quang như pha lê, xem ra, xuyên thấu mà ẩn ẩn có vài phần hào quang lưu động. Năm tầng thân tháp màu sắc mỗi khác, ánh màu càng thêm mịn màng thuần tịnh. Độ cong mái tháp càng lớn, hình tựa phi diêm, thân tháp càng thon dài hơn trước, tháp nhọn khiến người thấy cảm giác uy nghiêm. Ánh sáng đột nhiên sáng lên kinh động tất cả mọi người. Pháp bảo bản mệnh. Tân Nham là người đầu tiên phản ứng, trong mắt đột nhiên bung ra một đoàn tinh quang, trong giọng nói ẩn ẩn có chút kích động. Ba người khác ngây ngốc nhìn vào tháp ngũ sắc lung linh trong thần ảnh, ánh sáng nó phóng thích, mỗi chi tiết của nó đều hiển thị sự bất phàm của nó. Một lát sau, ba người khác mới phản ứng. Bùi Nguyên Nhiên quay mặt qua sớm nhất, nhìn Tân Nham, thật là pháp bảo bản mệnh. Chư vị đệ tử phía sau ngoảnh mặt nhìn nhau, bọn họ có thể nghe ra trong giọng của trưởng môn kích động cùng khẩn trương, không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ. Pháp bảo bản mệnh là cái đồ tốt gì? Đáng được Tân Nham sư thúc cùng trưởng môn đều kích động như thế. Không sai. Tân Nham trả lời chém đinh chặt sắt. Ba người khác trên mặt phủ hiện vẻ cuồng hỉ không thể kìm nén. Tân Nham sở trường luyện khí, bình thường không nói bừa, mà khẳng định như thế, vậy tuyệt không sai được. Pháp bảo bản mệnh. Tả mà không ngờ có pháp bảo bản mệnh. Tân Nham có thể nhìn ra, người khác tự nhiên cũng có thể nhìn đi ra. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc. Cái gọi là pháp bảo bản mệnh là pháp bảo tương quan cùng tu giả, pháp bảo này chỉ ngộ không thể cầu. Pháp bảo bản mệnh uy lực vượt xa pháp bảo phổ thông, mà nó còn có được rất nhiều thứ khiến nước miếng dòng người chảy ra. Nó có thể tăng trưởng cùng theo cảnh giới của tu giả mà trở nên càng lúc càng mạnh, nó cùng tu giả tâm ý tương thông, tu giả có thể phát huy uy lực của nó lớn nhất. Còn bản mệnh có nghĩa, thật như là một bộ phận thân thể của tu giả, bởi thế căn bản không cần bận lòng bị người cướp đoạt. Pháp bảo bản mệnh cho dù bị cướp, đối phương cũng căn bản không cách nào sử dụng. Cho nên mới gọi là pháp bảo bản mệnh. Ai có thể chặt tay người khác, rồi ghép lên thân chính mình. Một pháp bảo bản mệnh là cực phẩm pháp bảo mọi tu giả mơ có được. Chỉ là nói cũng kỳ quái, pháp bảo bản mệnh là không cách nào luyện chế. Chúng nó thường do một chút thiên tài địa bảo kinh qua một chút kỳ duyên mà thành. Đến nay không ai có thể nói rõ ràng nguyên nhân hình thành pháp bảo bản mệnh. Đương nhiên, pháp bảo bản mệnh có rất nhiều chỗ tốt, lại cũng không phải không có điểm xấu. Do liên hệ cùng tu giả quá mức thân mật, một khi pháp bảo bản mệnh bị thương, tu giả đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên thông thường mà nói, pháp bảo bản mệnh cũng thường thường được xưng là bảo mạng pháp bảo, kẻ có được sử dụng đều 10 phần cẩn thận. Ai cũng không nghĩ tới, một tu giả trúc cơ kỳ không ngờ có được một pháp bảo bản mệnh. Vận khí của Tả Mạc khiến rất nhiều người đỏ mắt vô cùng. Tháp ngũ sắc phát sinh cự biến, ngang trời xuất thế, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con hoàn thành bố trí cũng theo đó biến hóa. Ánh sáng tháp ngũ sắc phóng thích dần dần nội liễm, cho đến tan biến. Mà đồng thời, vầng trăng khuyết trên không kia không ngờ hóa làm trăng tròn, càng thêm sáng ngời trong sáng, treo cao. Trăng tròn như đĩa, vô số tơ nguyệt mảnh rẻ, từ trong trăng tròn yên ắng rủ xuống, tựa như mảnh tơ. Tơ nguyệt rủ xuống một đầu tựa như bị gió hất lên, xuyên thoa trong không trung yên tĩnh, xuyên qua các quầng sáng tự do di chuyển. Trong chớp mắt, quầng sáng đầy trời lớn lớn nhỏ nhỏ, được tơ nguyệt sắc sâu thành từng chuỗi. Như xuyến mà thành chuông gió. Ánh trăng tròn hơi sáng lên, tơ mảnh rủ xuống nhất tề rung lên, toàn bộ quầng sáng cũng rung lên, vạn ngàn vòng sáng cùng sáng. Đinh! Thanh âm như chuông, tha thước không tuyệt, tung đào các lớn như vậy, mỗi ngóc ngách có thể nghe rõ. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, giống như thoát thai hoán cốt, khí tượng tự thành. Hàng vạn hàng nghìn quầng sáng bừng lên, trong tai những người nghe được khác, chỉ là réo rắt du dương nói không nên lời, 10 phần dễ nghe. Nhưng 5 người trong phủ trận, sắc mặt lại khẽ biến, ngay cả cho tới bây giờ không chút gợn sợ hãi, con người Thường Hoành cũng không nhịn mà hơi thu lại. Hắn không chút chần chờ mà vươn tay tới vòng đồng nơi xương quai xanh của mình, rút ra huyết chu kiếm. Hắn liếc mắt nhìn mấy người khác, mỗi người đều là như lâm đại địch, nam tử mặt vàng lúc trước vững vàng áp hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng, đem qua đồng xanh đặt ngang trước ngực. Quầng sáng vừa rồi cùng thanh âm phát ra chui vào trong tai, linh lực trong cơ thể bọn họ không ngờ vì đó chấn động, khí huyết lưu động. Quầng sáng bừng lên, đã có uy thế như thế, 5 người trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Dẫu có ngốc cũng hiểu, đại trận trước mắt, đã tuyệt không giống trước. Trăng tròn như bánh xe, trắng ngần như thế nhô lên cao, tơ nguyệt như tóc, mềm nhẹ vô lực, quầng sáng chuông gió, đẹp như tranh. Phong cảnh rực rỡ như vậy,

nhất định là đoạn thời gian này có biến cố gì. Nhưng vào lúc này, thần ảnh đột nhiên kịch liệt dao động, hình ảnh toàn bộ mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhìn thấy chỉ là những người xem kích động lập tức xôn xao một mảnh. Đây là chuyện gì vậy? Thần quang ảo ảnh trận có vấn đề. Lâm Khiêm cũng hơi bất ngờ, thần quang ảo ảnh trận do Thiên Tùng Tử bố xuống tính ổn định không cần phải nghi ngờ. Chẳng lẽ bên trong Tùng Đào Các xuất hiện tình trạng gì? Bất ngờ tịnh không chỉ một mình hắn, bất ngờ nhất không ai hơn Thiên Tùng Tử. Vì bố trí thần quang ảo ảnh trận, lão tiêu phí không nhỏ, trước mắt không ngờ xuất hiện tình trạng lạ, lão không nhịn được nhíu lông mày. Một vị trưởng môn ở bên cũng có chút buồn bực, án lý thuyết, thần quang ảo ảnh trận hẳn nên không có vấn đề mới đúng. Đúng vậy, các trưởng môn khác dồn dập tiếp lời. Thần quang ảo ảnh trận là phù trận 10 phần thành thục và ổn định, sớm đã được dùng đến nhuyễn. Lần bố trí này, trừ quy mô lớn hơn rất nhiều, tịnh không có gì khác biệt. Hốt nhiên khóe mắt Thiên Tùng Tử nhảy nhảy. Có người nhận ra dị trạng của lão, không khỏi hỏi, đạo hữu có phát hiện gì chăng? Thiên Tùng Tử thần tình như thường, cười nói, một chút bất ngờ nhỏ mà thôi. Quả nhiên, lời lão vừa dứt, thần ảnh lại khôi phục như thường. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thần ảnh hấp dẫn. Trong mắt Thiên Tùng Tử lại lộ ra vẻ hơi kinh, Tùng Đào Các là động thiên pháp bảo, do người chấp trưởng Đông Phù Điện mỗi đời quản lý. Vừa rồi lão phát hiện ra, trong Tùng Đào Các đột nhiên bộc phát một cơn chấn động linh lực mạnh mẽ vô cùng, chính là cơn chấn động linh lực này, dẫn xuất trạng thái bị ảnh hưởng của thần quang ảo ảnh trận. Cơn chấn động linh lực này như sao băng khẽ vạch mà qua, tới đã nhanh, đi cũng nhanh. Ánh mắt lão lại hướng đến mảnh đại trận trong thần ảnh. Địa điểm linh lực bộc phát là chỗ đó. Là linh lực ai bộc phát? Tả Mạc ư? Hay là những người khác? Kết quả Du Bạch xuất cục, lão tịnh không thấy bất ngờ, cũng không cảm thấy khó vượt. Có thể có một lần thực chiến mài luyện thế này, đối với Du Bạch có nhiều chỗ tốt. Còn về cái khác, lão cũng không để ý. Có lẽ Du Bạch sẽ canh cánh trong lòng, nhưng đây chính là thứ Thiên Tùng Tử hy vọng gã được gặp. Du Bạch tuy ngày thường nho nhã khiêm cung, nhưng kỳ thật tịnh không dành thế sự, ngạo khí trong lòng khá nặng. Khí tức công tử bột, cơ hồ là đặc chất dễ xuất hiện nhất trên thân đệ tử hạch tâm mọi môn phái. Ánh mặt Thiên Tùng Tử lại lần nữa nhìn vào đại trận. Hắn không khỏi bội phục Bùi Nguyên Nhiên, đệ tử Vô Không Kiếm Môn, trừ La Ly còn có chút khí tức công tử bột, Vi Thắng cùng Tả Mạc, trên thân đều không tiêm nhiễm nửa điểm. Hai thanh niên này, là hội đấu kiếm đợt này, hai tên được đánh dấu đậm nhất. Nguyệt Minh băng âm. Trong đại trận, phàm vật sụp vỡ thành vụn phấn, bụi phấn hơi nước bao phủ lấy đại trận, chúng lại không ngừng nát vụn. Nát vụn hơn nữa. Trong đầy trời bụi phấn, Tả Mạc Trương mở đôi tay, như thần chỉ, không động đậy, con ngươi trống rỗng hờ hững, không thấy một tia cảm tình. Khi bụi phấn hơi nước tới gần Tả Mạc một trượng, lại như một bức tường vô hình ngăn trở, không cách nào vượt vùng lặng nửa bước. Sát chiêu mạnh nhất của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con, chấn động Tùng Đào Các. Băng âm vô vật có thể ngăn tựa như gió lốc, quét ngang Tùng Đào Các, nơi nó đi qua, vô số linh thú còn nhỏ miệng mũi tràn máu ngã ra đất mà chết. Băng âm lướt qua, tu giả không ai khí huyết không chấn động, linh lực suýt chút thất khống, không ai không kinh hãi. Tu giả ngoài phủ trận còn bị sóng đánh như thế, áp lực 5 người trong phủ trận sở gặp phải mạnh hơn gấp trăm. Mi đẹp của Tố nhíu thành một đoàn, lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Nàng vẫn đoán thấp uy lực đại trận. Dưới băng âm, linh lực toàn thân nàng suýt chút trực tiếp vỡ tan, lồng từ lực suýt sụp đổ tại chỗ. Nàng cắn chặt răng, cũng không dám bảo lưu bất cứ cái gì. Linh lực toàn thân sóng sánh, liều mạng rót linh lực vào hắc diệu kiếm. Từ lực vạn cong không gian, thân ảnh của nàng trong lớp bọc hư ảo như quang ảnh. Tình trạng của La Ly cũng không tốt, khóe miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi, tu vi hắn không bằng thâm hậu 4 người khác, dưới một kích, lập tức bị thương. Nhưng khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên, chiến ý trong mắt không giảm mà tăng, điên cuồng, nóng rực. Lần trước ta đem ngươi bức đến nhếch nhác như vậy, ngươi không nhận thua, lần này ngươi đem ta bức đến nhếch nhác thế này. Ta sao có thể thua bởi ngươi? Đồng tử giãn nơ mãnh mẽ, phi kiếm phiêu phủ trước thân Thanh Minh một tiếng, thân kiếm ông ông chấn nhẹ, có như lưu quang, cắm vào mặt đất trước chân hắn, ngập lút cả chuôi. Hắn khuỵu gối cúi đầu quỳ trước kiếm, thấp giọng rền rĩ, ngã ly, ngã ly, ngã ly, ngã ly. Hồi âm tha thướt vang vọng bên cạnh hắn, thân ảnh như nữ quỷ phiêu phủ trước thân hắn đột nhiên rõ rệt. Một cô gái áo trắng tóc vấn đứng đó, ánh mắt nàng u oán. Nhẹ nhẹ than thở một tiếng, nàng hất lên cổ tay thon trắng. Ánh sáng thanh hồng từ trong tay nàng bay ra, ngăn trước thân hai người. Thường Hoành mặt không biểu tình đứng đó, mặt đất dưới chân hắn tấc tấc nứt gãy, toàn bộ sụp vỡ thành cho bụi nhỏ mịn hơn, hắn lại thờ ơ. Trước mặt hắn, nhện máu tựa như bị chọc giận, tê tê gầm gào, phù văn màu đen toàn thân đột nhiên tỏa sáng mạnh mẽ. Màn sáng màu máu của sắc đen nổi lên, ngăn trước mặt một người một nhện. Nam tử mặt vàng thân khoác trọng giáp, tay cầm qua đồng xanh, phun khí thành tiếng. Mũi qua đồng xanh bạo khởi ánh sáng chói mắt, rõ ràng đâm tại chỗ trống, lại như gặp phải trở lực cực đại, từng chút đâm về phía trước, mỗi tấc đều cực kỳ gian nan. Ánh sáng mũi qua càng lúc càng chói mắt, thẳng đến khi không ai có thể nhìn sát. Tiểu quỷ vương trước mặt quỷ phong phát ra tiếng y nha nha của trẻ con, khua múa cánh tay trắng mịn như ngó sen, màng sáng xanh lục tùy theo tay nhỏ khua múa, một tầng lại một tầng. Màn sáng xanh lục mỏng manh giòn yếu như vỏ trứng, vừa bố xuống đã nứt vỡ. Quỷ phong cuối cùng phủ hiện vẻ kinh hãi. Tiểu quỷ vương tựa hồ bị chọc giận, không y nha nha nữa, mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu nổi lên vẻ âm độc ngoan lạt. Nó bắt đầu khoa tay múa chân, tư thế quái dị, mỗi động tác đều tràn đầy khí tức âm xâm đáng sợ, như thầy cúng múa gà. Một màn sáng lục sắc nổi lên, cao tốc xoay tròn vây lấy quỷ phong cùng tiểu quỷ vương, trong ánh sáng ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc ai oán. Không khí xung quanh tả mạc đang trong trạng thái huyền bí lúc này đột nhiên chấn động. Đôi con ngươi hờ hững trống rỗng lại động, thêm phần sinh khí. Tả mạc chỉ cảm thấy quanh thân hơi lạnh, cảm giác thoải mái ngâm trong thần thức trước kia không cánh mà bay. Không có xám cho, không có tinh quang, không có ý thức hải. Hắn máy động con ngươi, đỉnh đầu trăng tròn treo cao, tơ nguyệt như tóc, vòng sáng như linh. Ý niệm đầu tiên trong đầu tả mạc là, không tốt. Sao lại vào lúc đòi mạng thế này mà tỉnh lại? Còn không đợi hắn được kịp ảo não. Hắn như bị một yêu thú to như tòa núi nhỏ toàn lực đang chạy chính diện đụng phải, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như bao cát bị quẳng lên. Sát chiêu mạnh nhất của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con Nguyệt Minh băng âm cùng sát chiêu bỏ mạng của Thường Hoành năm người không chút kỹ xảo đối đầu va chạm. Va chạm mạnh mẽ nhất hội đấu kiếm lượt này. Rầm rầm rầm. Ánh sáng chói mắt giống như thái dương đang mọc. Uy lực sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận không cách nào thừa nhận lực va chạm khủng bố như thế. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tả mạc đáng thương, đang lúc đòi mạng nhất thì tỉnh lại, trình độ lần nữa trở lại trạng thái bình thường, sao có thể chống đỡ được va chạm của hai cỗ lực lượng này. May mà tuyệt đại bộ phận lực lượng đều được Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận gánh chịu, nhưng cho dù là dư lực, tả mạc vẫn nuốt không nổi, tức thì bị thương nặng. Ánh sáng quanh thân tháp ngũ sắc ảm đạm, thân tháp ẩn hiện vân dạn, kêu sóp một tiếng, hóa là một đạo lưu quang, bay vào tả mạc nội thể. Thường Hoành năm người cũng không tốt hơn. Hai luồng lực lượng chính diện va chạm xa xa siêu vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã hung hăng từ trong đại trận bắn xa vài chục trượng. Năm người không ai hoàn hảo vô tổn, người người mang thương, trên mặt đều là kinh hãi, đến cả Thường Hoành cũng không ngoại lệ. Khán giả đông phủ thông qua thần ảnh không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong phủ trận, mà thần ảnh đột nhiên mơ hồ, cũng khiến không ít người thầm tự phỏng đoán. Trong khi mọi người buồn bực, trong thần ảnh vừa mới khôi phục đột nhiên bạo ra ánh sáng chói đến gai mắt. Không kịp phòng, trước mắt rất nhiều người mênh mông một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không được. Đông phủ tức thì loạn xạ, mọi người kinh hoàng thất thố vô thức tự bảo hộ, đông phủ lớn như vậy, tiếng rít hét khắp nơi. Mãi một lát sau, mắt mọi người khôi phục như thường, tình thế mới ổn định trở lại. Ai cũng kinh khủng lạ kỳ vô thức hướng ánh mắt tới thần ảnh vừa phát sinh dị trạng. T. Trường cảnh cả ngàn vạn người đồng thời hít khí thành tiếng thật không thường thấy, thật là tráng quan. Trong thần ảnh. Vị trí nguyên bản liên quan tới phù trận của tả mạc, diện mạo toàn thay. Vũng nước không thấy, rừng cây không thấy, phù trận không thấy, có thể nhìn thấy, là một cái hố khổng lồ vô cùng. Độ sâu hố hơn 10 trượng, đường kính 50 trượng càng khiến kinh người. Hố to khủng bố như thế, khiến trong lòng mỗi người khí lạnh đều bốc thẳng, liều mạng mà nuốt nước miếng. Xung quanh hố lớn, 15 khe nứt lớn bề ngang vượt quá 5 trượng, từ hố lớn hướng bốn phía uốn lượn chạy ra, một khe nứt dài nhất, độ dài đạt đến 3 dặm. Cho dù khe nứt ngắn nhất cũng đạt đến 100 trượng. Hố lớn đen ngòm, khe nứt chi chít, trông mà kinh tâm, nó trông như một cái túi mật xấu xí. Nhưng phàm là kẻ nhìn thấy túi mật này, trong não chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Lực lượng phải tới dạng gì mới có thể làm được? Khán giả ở Đông Phủ còn chấn động như thế, đám tu giả trong Tùng Đào Các tiếp nhận xung kích càng thêm mạnh mẽ. Trong chớp mắt nguồn sáng bùng lên, cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia, khiến tất cả mọi người cảm giác thật sâu được cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là tử vong? Không ai còn hứng thú chém giết chiến đấu. Trong lòng bọn họ tràn đầy khủng bố, đôi chân lại như bị ám, không tự chủ mà nhắm nơi nguồn sáng bừng lên chạy tới. Khi nhìn đến hố to, bọn họ tựa như cạn kiệt tia lực lượng cuối cùng, ngã ngồi ở bên hố to. Đông phủ nơi các trưởng môn tụ tập, đột nhiên vang lên một tiếng kinh nộ đau tới xương tủy. Tùng Đào Các của ta. Không được quên. Chết cũng không thể quên. Tả mạc mở mắt ra. Thong thả tỉnh lại, hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên là, thật đau. Xương cốt toàn thân cốt như rời khung, hơi chút động đậy, đau tận xương tủy. Hắn lập tức thành thật, không động đậy. Mùi dược quen thuộc chui vào trong mũi,

tham gia hội đấu kiếm một lần, thế mà không một ai hoàn hảo trở về. Thi Phượng Dung mệt không thể tả, vừa nhìn đến ba người, tâm tình vốn không tốt lại càng thêm tệ. Chuyện trị thương ba người, tất cả đều rơi lên đầu bà. Ba người câm như hến, đừng thấy Thi Phượng Dung nhỏ nhất trong trưởng bối bản môn, nhưng thực tế trên, làm tứ sư cô tức giận, kết quả nhất định thê thảm. Bùi Nguyên Nhiên mấy người sắc mặt cũng không tốt, bị giữ tại Đông Phủ Điện ẩm ý vài ngày, trở về còn phải thu thập cục diện rối rắm, tâm tình bọn họ tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Huống chi, ba người đều bị trọng thương, khoản tiêu phí này, thật tốn kém. Được rồi được rồi. Diêm Nhạc đứng ra hòa giải, các ngươi cũng là, giày vò chính mình thành như vậy, chúng ta làm trưởng bối, sao lại không lo lắng? Các ngươi phải nhớ kỹ, một lần thắng thua, không có ý nghĩa gì, chỉ cần ngươi có thể sống, sẽ vĩnh viễn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng nếu là mạng nhỏ cũng không còn, thắng thì sao chứ? Ba người vâng vâng dạ dạ. Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt hơi buông lỏng, tiếp tục câu chuyện, sư thúc các ngươi nói không sai, điểm ấy nghìn vạn lần nhớ kỹ, các ngươi đều là hy vọng của bản môn. Trọng trách chấn hưng bản môn sau này đều rơi vào trên người các ngươi, nếu không biết tiếc thân mình, là cô phụ môn phái đối với các ngươi bồi dưỡng. Ha ha, bất quá lần này các ngươi cũng đều không kém cỏi, đã có thứ danh hội đấu kiếm. Tình huống lần này đặc thù, xếp hạng sau cùng do toàn bộ tiền bối kim đan kỳ tới thống kê cho điểm. Ba người các ngươi đều trong top 10, Vi Thắng thứ 2, Tả Mạc thứ 3, La Ly thứ 7. La Ly nhịn không được hỏi, chúng đệ không phải đều là hôn mê bị thua sao? Bùi Nguyên Nhiên lúc này mới đem tình huống cuối của hội đấu kiếm kể lại một lần, Vi Thắng cùng La Ly bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tả Mạc, tựa như đang nhìn một quái vật. Thằng này không ngờ là đầu sỏ gây nên gián đoạn trận đấu a. Tả Mạc đầu phát mộng, ánh mắt mờ mịt. Ngọc Giản nhập môn phủ trận Côn Luân, hắn đã sớm không mơ, triệt để hết hy vọng. Hiện tại đột nhiên trưởng môn nói cho hắn, hắn xếp thứ 3, vậy có nghĩa, trên cơ bản Ngọc Giản đã là của hắn. Số 1 là ai? Vi Thắng hỏi. Là Cổ Dung Bình. Bùi Nguyên Nhiên nhìn thoáng qua Vi Thắng, sợ hắn không cam lòng, giải thích, Cổ Dung Bình tuy cảnh giới không bằng ngươi, nhưng lại áp chế ngươi, như thật đánh nhau sinh tử, khả năng hắn thắng lớn hơn. Kỳ thực lão còn có chuyện không nói, Tầm Hổ Kiếm Môn dẫu sao cũng là đại môn phái số 1 thiên nguyệt giới, những người khác sao có thể không nhượng vài phần mặt mũi. Không sai. Vi Thắng gật đầu, không chút nào giữ trong lòng, Cổ Dung Bình đích thật là đối thủ lợi hại nhất ta từng gặp, lần này thu được nhiều ích lợi. Thấy Vi Thắng tâm tình quảng đại, Bùi Nguyên Nhiên trong lòng vui mừng. La Ly vừa định nói, bỗng thấy hai mắt Tân Nham sư bá hàn quang lòe lòe nhìn chằm chằm thẳng Tả Mạc, nhất thời không dám nói lời nào. Lẽ nào Tân Nham sư bá đối Tả sư đệ có ý kiến? Trong lòng có chút buồn bực, theo lý thuyết, biểu hiện lần này của Tả sư đệ có thể xưng với kinh tài tuyệt diễm, Tân Nham sư bá sao còn có thể không hài lòng. Hắn lặng lẽ nhìn phía Tả Mạc, thấy ánh mắt hắn tự do, tựa hồ đang thất thần. Mấy ngày nay giao tình ba người tăng trưởng nhanh chóng, La Ly không khỏi bối rối thay Tả Mạc, muốn nói lời nhắc nhở, nhưng lời đến bên miệng còn nuốt trở lại. Ánh mắt Tân Nham sư bá thực là sắc bén được kinh người a, quả thực sắc như phi kiếm. Tinh thần Tả Mạc dần dần từ trạng thái mơ mịt phục hồi trở lại, vô ý há mồm hỏi, lúc nào có thể nhận phần thưởng. Lời này vừa nói ra, bốn vị trưởng bối thoáng cái không nói lời nào, sắc mặt âm trầm xuống. Tả Mạc rốt cục triệt để tỉnh lại, vừa thấy mặt trưởng môn bốn người còn đen hơn đáy nồi, nhất thời run run một cái. Không ổn. Bốn người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tả Mạc, khiến cả người hắn nổi lên một tầng da gà. Ai cũng không nghĩ tới, phá vỡ bầu không khí áp lực đầu tiên lại là Tân Nham sư bá. Bất quá, lão vừa mở miệng, tựa như gió lạnh băng nguyên thổi qua phòng, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp tới dưới không. Giỏi. Giỏi. Cực giỏi. Liên tiếp ba giỏi, Tân Nham sư bá không hai lời, quay đầu bỏ đi. Sắc mặt Bùi Nguyên Nhiên cùng Diêm Nhạc cũng không phải dễ nhìn, hai người xoay người ly khai. Thi Phượng Dung sắc mặt tái mét, nhãn thần kia, tựa như muốn róc xương róc thịt Tả Mạc. Tả Mạc cực am hiểu quan sát sắc mặt, vừa thấy sắc mặt này của sư phụ, trong lòng không ổn tăng cao, ấp úng nói, sư phụ, giỏi. Thi Phượng Dung hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Tả Mạc há hốc mồm, biến cố đột nhiên tới dọa cả Vi Thắng cùng La Ly, hai người chưa từng thấy mấy trưởng bối tức giận như vậy. Vi Thắng do dự một chút, hỏi, sư đệ, đệ rốt cuộc làm cái gì? Đúng vậy. La Ly cũng nhịn không được, khiến cho người người oán trách như vậy. Đệ thảm rồi. Tả Mạc lại nghe, trong lời nói thằng này lộ ra một cỗ hả hê. Nhưng hắn đã không có tâm tình đi quản, ngẫm lại vừa rồi Tân Nham sư bá cùng sư phụ mấy người giỏi, tâm lý liền sợ hãi. Đắc tội riêng sư phụ, cuộc sống của hắn đã khổ sở vô cùng, mà hoàn hảo, thoáng cái đã đắc tội sạch sẽ tất cả các trưởng bối. Hơn nữa từ trong giọng nói mà đoán, tựa hồ tội không nhẹ. Càng làm cho Tả Mạc phiền muộn chính là, cho đến bây giờ, hắn còn không biết chính mình rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào. Theo lý thuyết, biểu hiện lần này của mình phải không kém a. Tả Mạc không khỏi thấp thỏm trong lòng. Chỉ có Vi Thắng, tựa hồ đăm chiêu. Sư phụ cùng trưởng môn bọn họ tức giận chính mình, Tả Mạc không có nửa điểm biện pháp. Bất quá, hắn cũng thật lưu manh, biết lo lắng chờ đợi cũng vô dụng, cũng dứt khoát không nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nghĩ đến Ngọc Giản nhập môn phủ trận Côn Luân sắp tới tay, lo lắng trong lòng lập tức tan đi không ít. Thi Phượng Dung trở về, tốc độ lành thương của ba người nhanh hơn rất nhiều. Không mấy ngày, ba người đều có thể xuống đất đi lại, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng một đợt là khỏi hẳn. Ba người đã sớm phát chán nằm trên giường, bèn đi ra ngoài hít thở không khí. Đỉnh núi, gió rất lớn, nhưng ba người rất là hưởng thụ. Ở trên giường bệnh đã lâu, mới biết được có gió thổi mát như vậy, là hưởng thụ cỡ nào. Nhìn thân ảnh khổ luyện dưới chân núi, Vi Thắng không khỏi cảm khái nói, bản môn đại hưng đang thấy ngay trước mắt. Bầu không khí Vô Không Kiếm môn bây giờ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ven đường sơn cốc bãi cỏ rừng tùng, đều có thân ảnh đệ tử Vô Không Kiếm môn khắc khổ luyện tập. Mỗi một đệ tử nhìn thấy ba người bọn họ, sùng bái cùng tôn kính trong mắt, biểu lộ không bỏ sót. Bây giờ Vô Không Kiếm môn, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tràn ngập chí tiến thủ. Trên mặt các đệ tử tràn đầy tự tin cùng ý chí chiến đấu thường ngày chưa hề có, Vi Thắng ba người có thể từ trong ánh mắt bọn họ, thấy hy vọng cùng ước mơ đối với cuộc sống sắp tới. Đi dạo trong núi, ba người tự thân cảm thụ sâu sắc. La Ly cũng không khỏi gật đầu, không sai, hội đấu kiếm lần này, địa vị bản môn tại Thiên Nguyệt giới một cử đã định, không thể ngăn trở. Trong mắt hắn đồng dạng lóng lánh hy vọng cùng ước mơ, môn phái quật khởi chấn hưng, những hạch tâm đệ tử bọn họ được chỗ tốt nhiều nhất. Tu luyện không phải bằng ảo tưởng, không có tinh thạch, không có tài liệu, không có pháp quyết, vĩnh viễn đuổi không kịp tốc độ người khác. Tả Mạc hơi không yên lòng, hắn thổi gió, tâm tư có chút hoảng hốt. Sư đệ, có tâm sự. Vi Thắng nhận ra Tả Mạc hoảng hốt. Tả Mạc phục hồi tinh thần lại, che giấu nói, đệ đang tính toán lúc nào thì có thể nhận được phần thưởng. Vi Thắng không khỏi mỉm cười. La Ly cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn chợt hiếu kỳ hỏi, đệ tham tiền như thế, sao lại chọn món đồ kém như vậy, rõ ràng có nhiều pháp bảo tốt cơ mà. Tả Mạc chọn ngọc giản kia khiến Vi Thắng cùng La Ly đều 10 phần bất ngờ. Bọn họ đều cho rằng Tả Mạc sẽ chọn một pháp bảo cấp 4. Ít nhất cũng là cực phẩm pháp bảo cấp 3, không nghĩ tới Tả Mạc lại chọn một ngọc giản không đáng liếc mắt. Tả Mạc đảo cặp mắt trắng dã, không hiểu thì đừng nên nói lung tung. La Ly cũng không giận, hắn nhớ tới khi Tả Mạc báo lên ngọc giản kia, sắc mặt trưởng môn bọn họ khó coi đến mức nào, lập tức minh bạch đại khái vì sao trưởng môn bọn họ tức giận. Hắn cùng Vi Thắng nhìn nhau cười, hai người cũng không nhắc nhở Tả Mạc. Có thể xuống đất đi lại, ba người liền cấp tốc trở lại chỗ ở của mình, không ai nguyện ý ngây ngốc tiếp ở Hành Phương viện. Tả Mạc trở lại Tây Phong tiểu viện của mình. Lười biếng mà phơi nắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, là có thể thấy chim ngốc đang ở nóc nhà phô ra các loại tư thế mà trang điểm, một bộ dáng nhìn thân thương phận. Bình thường, Tả Mạc chắc chắn sẽ ném qua một hòn đá, nhưng một thời gian không gặp, hắn lại thấy tương đối thân thiết. Tiểu Quả ở bên giúp sư huynh bóc hoa quả là Lý Anh Phượng sư tỷ đưa tới, Lý Anh Phượng đang cùng Tả Mạc trò chuyện. Ha ha, thân thể sư đệ cần phải nhanh khỏe một chút. Lần này sư đệ làm mọi người cả kinh, thứ tự vừa ra, tất cả mọi người choáng váng. Lý Anh Phượng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi cười nói, Nam Môn Dương gia nhập Đông Phủ Điện, thành sư đệ Du Bạch. Về phần Tông Minh Nhạn, nghe nói bị thương rất nặng, sư đệ thành người không được Đông Kỳ Kiếm Môn hoan nghênh nhất. Thời gian này Đông Phủ buồn chán thật sự, tất cả mọi người đang dưỡng thương, giá thuốc trị thương trên thị trường tăng cao. Tả Mạc từng miếng gặm hoa quả, nước bắn ra, miệng hàm hồ nói, không quan trọng, với đệ cũng không có quan hệ gì. Lý Anh Phượng cười nói, sư đệ cần phải nhanh khỏe lên một chút, trong khoảng thời gian này, không ít người chạy đến cửa hàng của ta hỏi sư đệ có còn nhận nghiệp vụ không. Chuyện sư đệ am hiểu phù trận, bây giờ truyền khắp Thiên Nguyệt giới. Hơn nữa danh tiếng lúc trước của Kim Ô Hoàn, người chạy đến chỗ ta hạ đơn đặt hàng thực không ít. Tinh thần Tả Mạc đột nhiên rung lên, không tin tức gì so với cái này khiến cho tinh thần hắn cảm thấy phấn chấn. Hắn bây giờ có thể nói nghèo rớt mùng tơi. Bố trí siêu đại quy mô phù trận mang trong hội đấu kiếm. Gần như đem toàn bộ tài liệu lần trước hắn mua từ Bách Bảo Phi cắt ra xài nhẵn, mà phần thưởng hắn chọn chỉ là ngọc giản, nửa tinh thạch cũng không có. Cho nên vừa nghe được tin tức này của Lý Anh Phượng, con mắt hắn lồi ra sát đất. Nhưng, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, chuyện này phải đợi thương khỏi rồi mới nói. Đó là tự nhiên. Lý Anh Phượng nói, sư đệ tĩnh tâm dưỡng thương, thân thể khỏi rồi, cái gì đều có. Được rồi, Thiên Tùng Tử tiền bối hai ngày trước đột nhiên tuyên bố. Tu giả bản địa lọt vào top 100 của hội đấu kiếm, có thể được phép tiến vào bí cảnh. Bí cảnh? Tả Mạc con mắt trừng đến tròn xoe, hắn không thể tin nói, Đông Phủ Điện hóa ra có bí cảnh. Bọn họ thế mà mở cho chúng ta đi vào. Đúng vậy. Nghe nói là vì bồi dưỡng tu giả trẻ tuổi bản địa, Thiên Tùng Tử tiền bối cố ý làm ra quyết định này. Lý Anh Phượng nói. Hai người lại tùy tiện nói chuyện một hồi, nhưng Tả Mạc đã bị tin tức có trọng lượng của Lý Anh Phượng làm khuấy đảo không còn tâm trí nói chuyện phiếm. Lý Anh Phượng thấy thế, lưu lại không ít linh đan an dưỡng các loại, thức thời mà rời đi. Lý Anh Phượng ra đi, Tả Mạc sai Tiểu Quả đi luyện kiếm, hắn lập tức rơi vào trầm tư. Cùng ngày, hắn làm ra quyết định. Bế quan. Tả Mạc quyết định bế quan tịnh không phải tâm huyết dâng trào. Thương thế toàn thân hắn hiện nay mới được 7-8, còn lại chỉ là điều dưỡng. Hắn phải tĩnh tâm chỉnh lý được mất lần này một cái, lần hội đấu kiếm này, các loại tình huống hắn gặp nhiều hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cho đến bây giờ, hắn mới có thời gian chỉnh lý cho tốt. Kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Bồ Yêu, tỉ như phân thần. Nhưng khi hắn mở mắt ra, đã phát hiện Bồ Yêu lại đang nhập định, vô luận hô gọi ra sao cũng không được. Đành chịu, hắn chỉ có tự mình mày mò. Hắn có quá nhiều sự tình cần phải suy tưởng cẩn thận. Mà một nguyên nhân trọng yếu khiến hắn cấp bách bế quan như thế, là tin tức về bí cảnh mà Lý Anh Phượng lộ ra. Bí cảnh là cái gì? Tả Mạc biết. Chính bởi thế hắn biết, đó là cơ hội khó được hội, mới kiên nghị quyết định bế quan. Bên trong bí cảnh, có rất nhiều cơ hội. Nếu vận khí tốt, tìm được một hai món tài liệu tốt, tuyệt đối đại phát. Nhưng nếu coi bí cảnh như là linh điền nhà mình, muốn hái thì hái, ấy đại sai đặc biệt sai. Nếu Thiên Tùng Tử đã cho phép mọi người có thể thám tra bí cảnh, vậy nói lên, bí cảnh này là bí cảnh chưa bị khám phá. Nếu là bí cảnh đã bị khám phá xong, thiên tài địa bảo bên trong sớm đã bị vơ vét hết sạch, kêu mọi người lại đi khám phá một lần, không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong bí cảnh, trừ cơ hội, nguy hiểm là phần nhiều. Bí cảnh là nơi yêu thú hoành hành, nhưng phàm là thiên tài địa bảo, thường đều có yêu thú thủ hộ, càng là thứ tốt chân hi hiếm thấy, thực lực yêu thú thủ hộ càng mạnh. Ngoài yêu thú, càng khó phòng bị chính là lòng người. Lợi ích trực tiếp, xung đột trực tiếp. Không như tỉ thí ở Tùng Đào Các, sẽ không có giám sát, không người hô ngừng, tranh đoạt sẽ càng thêm trần trụi trực tiếp. Nếu có đoạt bảo giết người, Tả Mạc tuyệt không bất ngờ. Thế đạo như thế thôi. Nhưng bởi thế không tham gia, vậy quá rốt. Muốn có thu hoạch, trừ vận khí, còn phải có thực lực. Đừng xem hắn xếp thứ ba, hắn biết thực lực chính mình, có thể đứng thứ ba, vận khí là nhân tố chiếm tương đối lớn. Mà sở trường của hắn là phù trận, cực không thích hợp kỳ chiến. Hắn đoán đến lúc trưởng môn nhất định sẽ khiến ba vị đệ tử bản môn cùng hoạt động, không chút nghi vấn, tam xoa kích của Vô Không Kiếm Môn là tổ hợp mạnh nhất khỏi ngờ. Thứ đến đại khái phải kể tổ hợp của Du Bạch cùng Nam Môn Dương. Chẳng qua, Tả Mạc không muốn bản thân trở thành gánh nặng, cái tu giả khác có lẽ sẽ kiêng dè thực lực bọn họ mà vòng tránh, nhưng những yêu thú kia lại không nhận thức bọn họ. Lần hội đấu kiếm này có quá nhiều thể ngộ cần phải chỉnh lý, mà tháp ngũ sắc của hắn cũng phải nghiên cứu kỹ một phen. Bồ Yêu mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất tụt xích, Tả Mạc hơi phẫn hận nghĩ. Vô Không Đường. Hắn muốn bế quan. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm. Trừ Tân Nham còn là bộ dáng lạnh lạnh thờ ơ, hai người khác một vẻ đau đầu. Diêm Nhạc vò vò đầu nói, hắn đích xác cũng cần phải bế quan thể ngộ thu hoạch lần này. Thể ngộ cái gì? Thi Phượng Dung vừa nhắc tới cái này lập tức cáu bẩn. Sự trào phúng lúc quan chúng xem so đấu bà còn nhớ rõ ràng, thể ngộ phù trận của hắn. Hay là thể ngộ làm sao kiếm tinh thạch? Nhớ lúc Tả Mạc nghe được chính mình xếp thứ ba, há miệng hỏi lúc nào phát phần thưởng, trong đầu bà bốc lửa. Sao mình lại thu phải một đệ tử vừa tham tài lại vừa không thích tu kiếm như vậy? Nàng không tự kìm khẽ liếc nhị sư huynh thần tình băng lãnh một cái, tức giận trong lòng đối với Tả Mạc nặng thêm một phần. Nàng biết, nhị sư huynh lần tức giận này là thật. Tiểu tử hỗn này, không ngờ khiến nhị sư huynh tức giận. Thi Phượng Dung trong lòng thầm hận, nàng quyết định phải tìm cơ hội thu thập cho tốt cái thằng vô pháp vô thiên này. Không quan hệ, cho hắn bế quan. Tân Nham đột nhiên mở miệng, chẳng qua lão vừa nói, lập tức khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thông thuộc tính cách lẫn nhau, nhìn ra Tân Nham nổi giận, đâu chỉ Thi Phượng Dung. Mắt nhìn Tả Mạc tiếp tục trầm mê ở phủ trận, không lo chính nghiệp, Tân Nham lại tịnh không ngăn trở. Án cách nghĩ của bọn họ, Tân Nham hẳn nên tự thân chụp lấy Tả Mạc, hung hăng giáo huấn một cái, sau đó dẫn hắn vào chính đạo. Vô Không Đường một mảnh tịch tĩnh, mọi người đều bị thái độ Tân Nham dọa kinh. Trong bầu an tĩnh này, chỉ nghe được tiếng Tân Nham lạnh lẽo mà tràn đầy đè nén vang vọng. Ta sẽ khiến nó minh bạch, vì đâu kiếm tu có thể thống lĩnh tu chân giới. Vô Không Phủ Môn. Nó không được đi. Thanh âm phiêu hốt âm lạnh sát khí lẫm liệt, đột nhiên khiến ba người khác nhất tề dùng mình một cái, bọn họ không khỏi hiện vẻ đồng tình. Tả Mạc lúc này tịnh không biết, quyết tâm của Tân Nham sư bá có bao nhiêu kiên quyết, hắn rất nhanh thu phần thưởng về. Như hắn tưởng tượng, ngọc giản này thuận lợi về tay hắn. Chọn lựa của hắn cũng khiến rất nhiều người thấy bất ngờ. Tuy hội đấu kiếm kết thúc, nhưng các chuyện liên quan tới hội đấu kiếm y nguyên tại Đông Phủ, tại Thiên Nguyệt giới cuộn lên sóng gió. Có xưng tán, có cười nhạo, chọn lựa của Tả Mạc là chọn lựa trong top 10 khiến mọi người bất ngờ nhất. Dường như lột ra cương thi làm chuyện gì, đều khiến người bất ngờ. Tả Mạc không quan tâm những lời này, ngọc giản đến tay, tia vướng víu cuối cùng trong lòng hắn đều không, chỉ một lòng bế quan. Hắn chui vào thạch thất, bó gối nhập định, kiểm tra tình trạng nội thể, mới phát hiện tình hình không hay. Tình hình bị thương lần này nặng hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, kinh mạch toàn thân dưới trị liệu của sư phụ, cơ bản khỏi hẳn. Nhưng so với khi hắn toàn thịnh, phải héo úa không ít. Tả Mạc quyết định điều dưỡng kinh mạch cho tốt. Điều dưỡng kinh mạch cũng không khó, chỉ cần dùng linh lực chậm chậm ôn dưỡng thấm vào kinh mạch, khiến cho lần nữa khôi phục sinh cơ. Chẳng qua, đó là việc tỉ mỉ, cần rất kiên nhẫn. May là Tả Mạc cũng không nóng nảy, chậm chậm ôn dưỡng kinh mạch. Mượn cơ hội này, tử tế quan sát bên trong thân thể chính mình. Linh lực trong không khí chỉ cần vừa tiếp cận hắn, sẽ được ma văn hút vào nội thể. Ma văn sẽ tự động hút lấy linh lực, mà càng khiến Tả Mạc cảm thấy thần kỳ là, ma văn ngoại việc có thể chủ động hút lấy linh lực, còn như một tấm lưới, có thể tự động lọc tạp chất trong linh lực. Tu giả luyện hóa linh lực, không cách nào bỏ qua một bước này. Không có luyện hóa làm tinh linh lực, tu giả không chỉ không thể sử dụng, mà còn thương tổn thân thể của mình. Nhưng nhờ có ma văn thần kỳ, Tả Mạc không cần tốn thời gian luyện hóa. Vấn đề tồn trữ linh lực y nguyên chưa giải. Linh lực thông qua ma văn hút vào nội thể, kinh mạch nội thể vận chuyển, lại tan vào nội thể. Chỗ tích trữ linh lực lớn nhất trong nội thể hắn là đan điền. So với linh lực hút vào nội thể, nó chỉ có thể tính là một vũng nước nhỏ. Linh lực thừa không cách nào tồn giữ, chỉ có thể theo kinh mạch lưu chuyển, lần nữa tan vào thân thể. Tu giả bình thường phải tiêu phí lượng lớn thời gian hút linh lực vào, lại kinh qua từng lần luyện hóa, gạt sạn lấy tinh, muốn đổ đầy đan điền cần thời gian rất dài. Nhưng Tả Mạc cảm giác vấn đề không ở đây. Nếu tu giả là một cái bình đựng lớn, hiện tại cái bình này trở nên nhỏ khi đồ chứa tăng, vậy nhất định là cái bình này có vấn đề. Cũng là nói, hẳn là đan điền có vấn đề, cách nghĩ của hắn rất rõ. Quả nhiên, khi hắn đặt sự chú ý vào đan điền của chính mình, hắn cuối cùng rõ ràng, tu vi của mình vì đâu lại tăng chậm chạp như thế. Đan điền như một cái ao, linh lực như nước trong ao. Chỉ là ao này khá thần kỳ, tùy theo mực nước tăng cao, thành ao cũng sẽ cao theo cùng. Dạng này sẽ là, linh lực tồn trữ càng lúc càng nhiều. Nhưng vấn đề hỏng là ở chỗ ma văn, không biết cái thằng bồ yêu hỗn đản nghĩ thế nào, không ngờ có một đạo ma văn xuyên qua đan điền của hắn. Ấy thật giống thành ao thêm hai lỗ hổng, một khi nước ao cao quá lỗ thủng, linh lực sẽ từ hai lỗ thủng chảy ra, mà hai lỗ thủng này không nhỏ. Thế là, dẫu không ngừng có nước rót vào ao, mực nước trong ao cũng sẽ không thăng cao. Tả Mạc không nhịn cười khổ. Lần hội đấu kiếm này, hắn có thể nói ăn đủ khổ chuyện tu vi không đủ. Tu vi không đủ, tức ấn định hắn không đủ năng lực cùng người khác chính diện va chạm. Kiếm đi thiên phong đôi khi còn cố mà chống đỡ, nhưng nếu nhiều lần, sẽ không chịu nổi. Chết tiệt. Cho dù đã biết mấu chốt vấn đề ở đâu, hắn cũng không biết nên thế nào làm mới tốt. Động tay chân trên đan điền, không phải hắn một tu giả trúc cơ kỳ có thể làm được. Đành chịu, hắn chỉ có thể mở mắt ra. Vấn đề tu vi phải chậm chậm tới, gấp cũng không được. Mà lại hiện tại coi như đã làm rõ được chuyện gì, chậm chậm nghĩ biện pháp vậy, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. So với linh lực đình trệ không tiến, thần thức của hắn tiến bộ thần tốc, không ngờ trong bất chi bất giác đột phá năm hơi. Trên bầu trời ý thức hải, lại thêm một viên tinh thần. Kỳ thực trước hội đấu kiếm, Tả Mạc không có quá nhiều hảo cảm với thai thức luyện thần. Nó tuy cũng có thể tăng trưởng linh lực, nhưng tác dụng chủ yếu là tăng trưởng thần thức. Nhưng thần thức đối với Tả Mạc mà nói, xa xa không trọng yếu bằng linh lực. Huống hồ nó mặc dù thể hiện khá mạnh ở phương diện tu luyện thần thức, nhưng lại không có pháp môn vận dụng thực tế. Trong mắt kẻ thực tế vô cùng như Tả Mạc, món đồ chơi này đúng là một khúc gân gà. Nhưng hiện tại, coi trọng của Tả Mạc đối với thai, tức luyện thần xa xa vượt quá các tâm pháp quyết khác. Trạng thái huyền bí khó miêu tả kia, như sao trời điểm điểm như thật như ảo, cảm giác quen thuộc như một bộ phận thân thể. Tả Mạc nhìn tháp ngũ sắc trong bàn tay, một cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên mà sinh, bảo tháp nho nhỏ như một bộ phận thân thể hắn, thân thiết quen thuộc. Lần bế quan này của hắn còn một nguyên nhân khác là tháp ngũ sắc. Và chạm mạnh cuối cùng, hắn thân bị trọng thương, tháp ngũ sắc cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn có sư phụ giúp trị thương, tổn thương của tháp ngũ sắc chỉ có chính hắn động thủ. Tháp ngũ sắc trước mắt ảm đạm vô quang, thân tháp ẩn ước có vân dạn, nếu không phải kia cỗ cảm giác máu thịt tương liên vẫn còn, Tả Mạc sẽ hoài nghi đây không phải là tháp ngũ sắc của mình. Cảm được cảm giác suy nhược tháp ngũ sắc truyền đến, Tả Mạc không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ thân tháp. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong tháp ngũ sắc. Vừa tới tháp ngũ sắc, hắn tức thì dọa hơi nhảy. Trong tháp ngũ sắc, năm luồng tinh khí ngũ hành, cái ảm đạm vô quang, nhạt như tùy thời có thể tan biến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cầu thần thức yếu ớt trôi nổi trong tại năm luồng tinh khí ngũ hành, không có nửa điểm hoạt bát lúc trước. Nếu nói, trước trong tháp ngũ sắc như một cái thế giới ngũ hành to lớn, như hiện tại cái thế giới ngũ hành này gần kề sụp đổ. Tả Mạc sắc mặt xấu vô cùng, tình huống còn bí bét hơn so với hắn tưởng tượng. Uy lực tháp ngũ sắc, ký ức Tả Mạc khắc sâu. Khó được nhất là cảm giác huyết nhục tương liên quen thuộc như điều khiển cánh tay, đây là cảm giác hắn chưa từng thấy ở các pháp bảo khác. Tuy đến giờ vẫn khó hiểu quá trình luyện hóa, nhưng nó không chút nào ảnh hưởng tới việc nó trở thành pháp bảo uy lực lớn nhất của Tả Mạc. Trong mắt Tả Mạc, nó không chỉ là một pháp bảo. Nó có thể điều khiển phù trận, chuyện này chẳng phải là thêm một cái giúp đỡ chính mình. Hơn nữa, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác, nếu tháp ngũ sắc thực sự bị hỏng, chỉ sợ chính mình cũng bị ảnh hưởng. Trên đời này tuyệt không đơn thuần chỉ chuyện tốt, nếu nó cùng chính mình huyết nhục tương liên, giống như vai trái vai phải, vậy nếu vai bị chặt đứt, chính mình há có thể bình yên vô sự. Vô luận như thế nào, tháp ngũ sắc cần phải được chữa trị. Tả Mạc cắn răng một cái, lấy ra tất cả tài liệu còn lại trong giới chỉ, đau lòng mà ném vào trong tháp. Tháp ngũ sắc giống như đói tới cực điểm, tài liệu vừa mới thoát khỏi tay Tả Mạc, đã bị nó hút lấy. Từng món tài liệu tiến vào tháp ngũ sắc, nhanh chóng bị phân tách, hóa thành tinh khí ngũ hành. Tả Mạc nhìn tài liệu như nước chảy vào tháp ngũ sắc, trong lòng đau vô cùng. Những tài liệu này đều là tốn hao đại lượng tinh thạch mua tới, giờ tất cả đều cho tháp ngũ sắc. Nhưng làm lòng hắn thoáng thấy thoải mái chính là phương pháp 10 phần hữu hiệu. Vỏ ngoài thân tháp ngũ sắc bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi chữa trị. Hắn có thể cảm nhận được, thế giới ngũ hành bên trong tháp ngũ sắc bởi có lượng lớn tinh khí ngũ hành bổ sung, dần dần ổn định trở lại. Chỉ là, nhẫn rỗng tuếch lại lần nữa khiến Tả Mạc đau lòng vô cùng. Một lần thi kiếm, khiến toàn bộ gia sản của hắn tất cả đều tiêu hao hết, hắn bị xung động mạnh mẽ muốn thổ huyết. Làm hắn càng thổ huyết chính là, sau món tài liệu cuối cùng hút vào thân tháp, tháp ngũ sắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ánh sáng màu so với lúc hoàn hảo thì ảm đạm rất nhiều. Trời đất, còn phải bao nhiêu tài liệu mới có thể sửa chữa xong nó? Vậy cần phải bao nhiêu tinh thạch a? Tả Mạc trên người không những một viên tinh thạch không có, cả tài liệu, tất cả đều không còn. Đã lâu không có nghèo như vậy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong tháp ngũ sắc bay ra một khối nhỏ như bùn than gì đó, rơi vào tay Tả Mạc. Gì? Tả Mạc không khỏi sửng sốt, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tháp ngũ sắc phun ra đồ vật. Rất nhanh, tháp ngũ sắc truyền đến tin tức, cho hắn rõ ràng khối bùn nhão là cái thứ gì. Vạn vật phân ngũ hành, cái thuyết này kỳ thực chỉ là một học thuyết chung chung không rõ ràng. Thế giới này, vẫn còn một số rất ít thứ không thuộc ngũ hành. Khối bùn nhão trong tay Tả Mạc, là cặn sau khi tài liệu bị tháp ngũ sắc phân giải thành tinh khí ngũ hành. Những cặn này không thuộc ngũ hành, nên tháp ngũ sắc không thể hấp thu, bị đẩy ra. Khóe mắt Tả Mạc không khỏi rúm lại. Ăn của ta uống của ta, còn ỉa lên tay ta nữa. Thứ này, vô pháp vô thiên. Trong cơn giận dữ hắn giương tay muốn đập đống bùn nhão trong tay vào tháp ngũ sắc, tháp ngũ sắc tựa như biết rõ Tả Mạc nổi giận, lắc lư về phía sau mà né tránh. Nhưng tay Tả Mạc đang vung lên bỗng nhiên dừng lại, lửa giận trong lòng tiêu thất vô tâm tích. Không thuộc ngũ hành. Đúng vậy, món đồ này không thuộc ngũ hành. Ngũ hành vạn vật, thứ không thuộc ngũ hành cực ít, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực ít ỏi cực hiếm thấy. Thời gian này, ít ỏi hiếm thấy nghĩa là gì? Một chữ. Quý. Rồi Tả Mạc đột nhiên hưng phấn, không sai, phàm là hiếm có, tức càng quý. Khối bùn nhão trên tay này, không thuộc ngũ hành, tuyệt đối là chân quý vô cùng. Nghĩ đến, hắn cẩn rực rực, nhìn như chân bảo mà đem bùn nhão trên tay vét xuống, sắp xếp vào trong một bình ngọc, rồi đem bình ngọc để vào một hộp gỗ, lúc này mới cất vào trong nhẫn. Lúc nào, đi hỏi chút, bùn nhão rốt cuộc giá trị nhiêu tinh thạch. Tháp ngũ sắc tạm thời ổn định, lại phát hiện một diệu dụng khác của tháp ngũ sắc, tâm tình Tả Mạc tốt. Thấy tháp ngũ sắc, hắn liền nghĩ đến thần thức, nghĩ đến tinh xa do tinh thần trong thần thức chậm rãi vẩy ra. Nhưng hắn đã kiểm tra một lần thần thức của mình, không có gì biến hóa. Ngẫm lại cũng là bình thường, án tốc độ tinh thần thong thả phun tinh xa, đợi tinh xa khuếch tán đến toàn bộ thần thức, phòng trừng thật sự sớm. Tả Mạc suy đoán, có lẽ số lượng tinh xa phải nhiều hơn, mới có thể thấy biến hóa tương đối rõ. Đương nhiên, cũng có khả năng là chỉ là ít nghĩ đơn phương của mình, có thể căn bản không có bất luận biến hóa gì cả. Hắn rất nhanh ném vấn đề thần thức qua một bên. Phù trận, lần này đối với vận dụng phù trận, làm hắn 10 phần bất ngờ, cũng khiến càng tự tin. Chiêu Nguyệt Minh băng âm cuối cùng, của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận kia uy lực mạnh mẽ đến lạ thường, hắn giờ nhớ lại, cũng nhịn không được kích động một trận. Lấy một địch năm, mỗi kẻ đều cường đại hơn chính mình mấy lần. Tuy chỉ có một chiêu, tuy là tháp ngũ sắc tạo trấn khống chế, tuy chỉ có thể trận địa chiến. Nhưng dù vậy, trường chiến đấu kia, vẫn là hắn lúc trước vô pháp tưởng tượng, dù cho hiện tại, nhớ lại, hắn cũng thấy như nằm mơ. Nếu như bản thân lý giải phù trận sâu sắc hơn, nếu năng lực điều khiển bản thân mạnh hơn, nếu như mình bày trận chặt chẽ hơn. Chiến đấu giống như vậy, là có khả năng lại xuất hiện, là có khả năng tái phục chế. Huống chi, hiện tại trong tay hắn còn có một ngọc giản phù trận nhập môn xuất từ Côn Luân. Đột nhiên, Tả Mạc đối với thời gian sắp tới tràn ngập lòng tin. Tiểu quả không yên lòng mà luyện kiếm, sư huynh bế quan. Cũng không biết vì sao, sư huynh một khi. Không, tại, động lực luyện kiếm của nàng phải nhỏ đi nhiều. Như vậy không đúng, tiểu quả cảnh báo chính mình. Nhưng kiếm trong tay còn trầm trọng như vậy, bước tiến dưới chân cũng hữu khí vô lực. Luyện kiếm phải chăm chú. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Động tác tiểu quả bị khựng lại, quay sang, trên mặt quả táo lộ ra vẻ kinh hỉ. Sư huynh, Tả Mạc không chút khách khí mà cốc lên đầu tiểu quả một cái, lộ ra bộ dáng sư huynh giáo huấn nói, luyện kiếm cũng không chăm chú, muốn bị đánh bằng roi. Ngươi thử nhìn kiếm của ngươi, hữu khí vô lực, chỉ có vẻ ngoài. Nhìn sư huynh nước bọt tung bay lải nhải, mắt tiểu quả không nhịn được nhíu thành hai vầng trăng khuyết. Dạy dỗ xong tiểu quả, Tả Mạc liền ra ghế nằm lăn, lười mà, hồn nhiên không có nửa điểm giác ngộ làm ra vẻ gương mẫu. Chim ngốc trên nóc nhà khinh bỉ liếc mắt nhìn Tả Mạc, tiếp tục trải vuốt sợi bộ lông của mình. Thái dương giải nắng ở trên người cảm giác thật tốt. Sư huynh, huynh kết thúc bế quan. Tiểu quả sợ hãi hỏi. Ngô, đúng vậy, kết thúc. Tả Mạc duỗi lưng, nhắm mắt lại hưởng thụ dương quang ấm áp. Lần bế quan này, thu hoạch rất lớn. Côn Luân không hổ là Côn Luân. Mỗi lần nghĩ đến, Tả Mạc đối với môn phái trong truyền thuyết này, sinh ra kính nể thật sâu. Hắn vô số lần may mắn, mình lựa chọn ngọc giản này, sáng suốt ra sao? Dẫu chỉ là ngọc giản nhập môn, nhưng nó bao hàm rất nhiều loại phù trận. Lần đầu tiên đọc ngọc giản này, hắn hoàn toàn chấn kinh. Hắn xem ra, ngọc giản này hoàn toàn có tư cách xưng là bách khoa toàn thư phù trận cơ sở. Tả Mạc có thể được coi là kẻ cuồng nhiệt thu thập ngọc giản, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một ngọc giản lại ẩn chứa nội dung phong phú như vậy toàn diện như thế. So ra, những ngọc giản bản môn, đơn sơ thô ráp đến xấu hổ gặp người. Ngoại trừ có hơn 200 loại phù trận cơ sở, nhiều nhất trong ngọc giản, lại là các phân tích. Những phân tích xuất từ cao thủ phù trận Côn Luân này, khiến Tả Mạc mở rộng nhãn giới. Một vài ý nghĩ lúc trước hắn 10 phần đắc ý, không ngờ không có một cái nằm ngoài phạm vi bao hàm ngọc giản. Sơ sơ vài câu phân tích, sắc bén như đao, giống như bào đinh giải ngưu, một phù trận thâm ảo tối nghĩa dễ dàng được giải thích, quan hệ lẫn nhau trong đó, vừa xem là hiểu. Tả Mạc xem đến hoa mắt mê ly. Cái này không phải học tập, quả thực là hưởng thụ chưa từng có. Sau một khắc cầm lấy ngọc giản, hắn lập tức vô pháp tự kiềm chế mà rơi vào trong mê dại. Không ngủ không nghỉ, không uống không ăn, bỗng nhiên tự nói như mê sảng, bỗng nhiên kích động cười dài như điên cuồng. Đợi hắn xem hết phân tích sau cùng ngọc giản, hắn là tâm sinh thất lạc, phiền muộn khôn kể. Một ngọc giản nhập môn, không ngờ có thể có ma lực như vậy. Thu hoạch của hắn, so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn vô số lần. Hắn tựa như thằng bé bơi trong một cái hồ nước, đột nhiên gặp được biển rộng. Sư huynh còn muốn bế quan không? Tiểu quả lại sợ hãi hỏi. Không đóng. Bế quan không có tinh thạch. Tả Mạc miễn cưỡng nói, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bèn hỏi, đại sư huynh cùng La Ly sư huynh đâu? Bọn họ đang làm gì? Thấy Tả Mạc không cần lại bế quan, tiểu quả nheo mắt thành hai vành trăng khuyết. Đại sư huynh cùng La Ly sư huynh đều đang bế quan. Tả Mạc ừ một tiếng, cũng không bất ngờ. Đông phủ. Hội đấu kiếm đã kết thúc, cao thủ khắp nơi, ai về nhà nấy, mỗi người một vợ. Đông phủ thoáng cái quạnh quẽ rất nhiều, đương nhiên, so với đông phủ trước đây, phải phồn hoa rất nhiều. Hội đấu kiếm lần này, cũng khiến đông phủ bộc lộ tài năng từ trong 13 trọng trấn. Nhất là không lâu sau tới đây, sẽ tới thời gian Thiên Tùng Tử nhận lời mở bí cảnh. Tuy không thể tham gia, nhưng rất nhiều tu giả còn muốn ở lại. Nhất là một vài tu giả cần gấp muốn tài liệu nào đó, cũng thủ tại đông phủ. Nổi danh nhất của bí cảnh, đó là sản xuất các loại thiên tài địa bảo. Phần lớn thương nhân nguyên liệu, dồn dập phái người ở lại. Tả Mạc cưỡi chim ngốc, thẳng hướng Bách Bảo Phi Các bay tới. Người trong Bách Bảo Phi Các phải nhiều hơn rất nhiều, khiến hắn hơi bất ngờ. Lần thứ hai tới, trên người hắn không có nửa phần câu nệ lần trước. Nghênh tiếp Tả Mạc, vẫn là vị trưởng quỹ lần trước. Hắn vừa thấy Tả Mạc, liền chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Tả tiên sinh xuất thủ bất phàm, một kích sau cùng kia, thật làm tâm trí bọn ta hướng tới. Lập tức hạ giọng nói, hắc hắc, phải đa tạ Tả tiên sinh.